Vương bài tự do nhân 92 chương 902 Giang Tuân tiếp theo giai đoạn nhân sinh quy hoạch ngươi cấp trên công ty lớn đối vật này không quan trọng. Phía dưới người chơi cũng không phải nghĩ như vậy. Cô Hiệp cùng ảnh ma nghĩ đến cái này phá công ty đoạn bọn hắn tài lộ. Không cho bọn hắn đánh bút. Kết quả liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn còn không có xuất thủ đối đâu. Đám này người nước ngoài trước nội chiến. Dược tề tốc độ tăng. Ngay tiếp theo chế tác dược tề nguyên vật liệu cũng sẽ cùng nhau tốc độ tăng. Bởi vì cao tiêu hao trạng thái. Cấp thấp trị liệu dược tề không quan trọng. Thế nhưng là sơ qua cao hơn một cấp dược tề. Thị trường tồn đời lượng cũng là như vậy điểm. Đánh xong sử dụng hết là sẽ bị tiêu hao hết. Tiêu hao hết làm sao bây giờ vậy thì phải chế tác. Ngày bình thường ngồi ăn rồi chờ chết dược tề sư bọn họ. Cũng là theo lần chiến đấu này. Đem ví tiền của mình lắp no bụng. Thế nhưng là bọn hắn bình thường cũng không còn tài liệu a. Không còn dược tề tài liệu, liền phải nhập hàng chế tác xong dược tề lại bán. Thế là loại thuốc này tài liệu nguyên vật liệu cũng tiến vào căng vọt trạng thái. Cô Hiệp cùng ảnh ma hai anh em hiện tại biểu tình gì đâu kia là hèn mọn bên trong mang theo đắc ý mà lại càn rỡ cười gian. Đối màn hình một trận ngây ngô. Không muốn cười ngây ngô cũng không được. Tồn kho bên trong tài liệu. Bình thường thời gian bán cũng là như vậy ít tiền. Hiện tại trực tiếp giá cả gấp bội. Cái gì gọi là làm ăn không vốn. Cái gì gọi là nhặt tiền đây chính là nhặt tiền cho ra hung hăng đánh. Đánh cho đến chết tốt nhất đánh tới offline ước giá tình trạng cô Hiệp đứa cháu này. Còn cố ý mở vơ. B. Nơ. Đi xem cái kia thành lập không cô người công hội Bắc Mỹ dẫn chương trình tại trực tiếp trên bình đài trực tiếp. Nếu như không phải kiểu Trung Quốc Anh ngữ rất dễ dàng bại lộ thân phận cái này lão để đoán chừng đã bắt đầu mang tiết tấu. Lắp cái công hội kết bạn. Âm dương quái khí. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Châm ngoài thổi gió. Đem cái này sự kiện càng kéo càng lớn. Tiện đem chiến tranh tài phát đến lợi ích tối đại hóa. Bất quá Bắc Mỹ người chơi hung áp lên kia là thật hung áp. Cái này dẫn chương trình. Trực tiếp không hỏi kết bạn xuất xứ. Quốc gia nào đều muốn. Chỉ cần ngươi là cùng ta cùng một chỗ lật đổ đám này công hội thống trị nhà cách mạng. Ngươi chính là của ta hảo huyên đệ. Loại này thu nạp thành viên phương thức. Không có người quần thể kia là càng tù càng nhiều. Một cái công hội không đủ. Vậy liền hai cái công hội. Ba cái công hội. Bốn cái công hội điên cuồng thành lập. Vị này Bắc Mỹ dẫn chương trình danh vọng. Tại trực tiếp bình đài tính lớn. Liền Trung Quốc địa khu cũng có một nhóm fan hâm mộ. Mang theo một lòng hướng thiện khẩu hiệu. Đánh cho Bắc Mỹ câu lạc bộ công hội bọn họ liên tục bại lui. Không sai. Thực lực là có nhất định chênh lệch. Nhưng số lượng đắp lên đến trình độ nhất định. Cũng là có chất lượng biến hóa. Tại không sử dụng thần cấp truyền kỳ tài khoản tình huống dưới. Lại không có tuyển thủ chuyên nghiệp gia nhập. Công hội bọn họ tay chân có thể lấy một địch hai, thậm chí có thể lấy một địch ba, nhưng một địch năm, lấy một địch mười liền siêu thoát bọn hắn năng lực phạm chủ. Vì này Bắc Mỹ dẫn chương trình hội tụ như thế đông đảo người chơi bình thường. Đương nhiên một hơi liền ép tới. Dù sao những này công hội các người chơi không phải công hội cùng công hội ở giữa chiến đấu. Là giai cấp cùng giai cấp ở giữa chiến đấu. Tại đại chiến trận chiến đấu bên trên. Vị này Bắc Mỹ dẫn chương trình lấy được chiến lược tính thắng lợi. Thành công là đem bốt khu vực chiếm trước tới tay. Thế nhưng là đám này công hội người chơi như thế nào từ bỏ ý đồ ta quần thể tác chiến đánh không lại ngươi. Chúng ta chơi tiểu cố tác chiến. So với công hội tiểu cố tác chiến. Mì sợi tích tiếp xúc chiến đấu. Công hội bọn họ phối hợp và hệ thống chỉ huy minh xác. Cỡ nhỏ chiến dịch. Không thể nghi ngờ là công hội quần thể càng bởi vậy được lợi. Không ngừng đánh tới đánh lui. Ngươi tới ta đi chiến đấu. Từ Giang Tuân cùng trong nhà người ăn cơm tất niên bắt đầu. Lại đến Giang Tuân cùng Gia Gia Nai Nai nhìn tiết mục cuối năm kết thúc. Mãi cho đến đêm khuya 12 giờ Giang Tuân hiếm thấy về nhà trễ. Bọn hắn còn tại chiến đấu tuyến đầu. Giang Tuân không phải không nghe nói qua trong trò chơi phát sinh sự tình. không phải liền là Bắc Mỹ dẫn chương trình mang theo một bọn người chơi bình thường cùng công hội người chơi đánh nhau sao? Sau đó thì sao? Thượng tuyến tham gia náo nhiệt không cần thiết nha. Đêm nay là năm nào vui mừng thời gian. Lên mạng du lịch chém chém giết giết đều không có ý nghĩa. Giang Tuân trước cho ăn một cái đồ ăn cho mèo. Chân một giặt. Nằm trên giường muốn trực tiếp ngủ ngon. Trước khi ngủ, Giang Tuân đồng dạng sẽ nhìn một lát điện thoại trợ ngủ. Hắn liền đăng nhập một cái khinh âm đảo điện thoại bưng áp. Cái này hộ khách quả thực là từng có sửa đổi phần. Giang Tuân tự tay hiệp trợ công ty thôi động cái này sửa đổi phần. Vì thế cuối năm thưởng tiền thưởng còn nhiều một bút. Bất quá Giang Tuân cũng không kém số tiền kia chính là. Hắn trực tiếp tháng thu nhập. Bất chi bất giác đã là chính hắn tiền lương gấp mấy chục lần. Nếu như Giang Tuân nguyện ý tham gia hoạt động tiền lương còn muốn cao hơn. Mà cái này trực tiếp thu nhập không tính đi vào. Cận chiến pháp thần tại thi đấu hình thức bên trong làn da còn có quan phương bán phá giá phi vô ve. Đều cho hắn cung cấp gần 400 vạn ít lời doanh thu. Nếu như không phải làn da rút thành tương đối hố, cái này ít lời doanh thu có thể muốn cao hơn. Nói ra ngươi khả năng không tin. Giang Tuân nguyên lai cho là mình từ đi quốc nội lớn nhất công ty Game nội bộ máy rời phân loại tổng chủ hoạch. Sẽ tiến vào một đoạn thời gian thu nhập hoang. Đã cân nhắc qua. Nếu như quốc nội Game offline tình huống thực tế không được. Liền chạy tới nước ngoài tìm nhà công ty Game trước thử một đoạn thời gian. Ở trong nước trước hết tìm phổ thông chuyên nghiệp đối khẩu công việc ứng phó một đoạn thời gian. Ứng phó. Phát hiện chính mình không đơn giản dựa vào cái này công việc bình thường cầm tới xã hội bảo hộ năm hiểm ba kim. Trực tiếp còn lấy được kinh người thu nhập. Là chính mình làm tổng chủ hoạt mấy lần tiền lương. Đánh cái võng du còn nhặt một cái làn da chia. Phi vu ve chia hạng mục lại có một hạng ổn định con đường thu nhập. Chỉ cần tín ngưỡng trò chơi không đóng cửa. Hắn cái này thu nhập liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Ngoại trừ Giang Tuân thi đấu còn lấy được tiền thưởng. Mặc dù không phải rất nhiều. Nhưng cũng là thực sự tiền thưởng. Tiếp xuống hải tuyển thi đấu ra biên. Còn có tín ngưỡng quan phương tổ chức truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái. Tín ngưỡng quan phương bọn hắn là đem tất cả thần cấp truyền kỳ nhân vật làn ra 2%. Phi vô ve 5% thu nhập. Hệ thống thị trường giao dịch 5% thủ tục phí. Tranh tài ngày đẩy ra. Dựa vào người chơi mua xem thi đấu nhật ký tạp 50% thu nhập và cơ sở tiền thưởng 200 vạn đô la điệp ra lên. Không có kỹ càng tính toán qua. Có thể bảo vệ thủ đoán chừng là không thua kém 1.000 vạn đô la. Mà tất cả hệ liệt trong trận đấu. Bình thường quán quân là có thể lấy đi thưởng hồ một nửa tiền thưởng. Còn lại tiền thưởng do nó hắn thứ tự người chơi phân đi. Giang Tuân tính kỹ mấy cái. Nếu là hắn cầm xuống tín ngưỡng quan phương tổ chức truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái. Cầm tới quán quân. Chính Giang Tuân làm Game offline tài chính khởi động liền hoàn toàn có. Hắn ở trong nước cũng là nhận biết không ít người trong vòng. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều người hướng sinh kế cúi đầu. Tràn vào công ty lớn ngoan ngoãn vì hắn bọn họ làm công. Nhưng cũng có lưu lạc tại hồi hương trò chơi xưởng nhỏ. Giang Tuân đã sớm bình tĩnh lại trò chơi trù hoạt hồn. Bỗng nhiên lại được thắp sáng. Trước kia là không có tiền. Là nghèo. Không thể không đi công ty lớn chế tác người khác đặt trước chế xong. Kế hoạch tốt Game offline là phục vụ đại chúng. Hiện tại có cơ hội này có điều kiện này, Giang Tuân vẫn là muốn thử một chút. Làm một Game offline trù hoạt. Chính mình không có toàn bộ hành trình xử lý qua một hạng Game offline hạng mục thiết kế, cái kia còn có mộng tưởng sao? Vương bài tự do nhân 92 chương 903 Hàn Mai lễ kiếm thượng tuyến 030 Tết tại một mảnh náo nhiệt cùng an tường chúng qua đi. Ngựa đạp phi yến tại tranh vanh câu lạc bộ công hội phòng huấn luyện bên trong hoàn toàn như trước đây làm việc. Bên trong phòng làm việc chỉnh tề trước máy vi tính. Chống ra vị trí có rất nhiều. Loại này ký hợp đồng đi thẳng đến offline công hội thành viên tiền lương đều là không tệ. Thuần tuyến bên trên công hội thành viên. Chỉ có thể cầm tương ứng thực tập tiền lương. Muốn phát triển thêm một bước chỉ có thể ký hợp đồng. đi vào công hội offline căn cứ. Mỗi cuối năm thời điểm nghỉ ngơi kỳ, phòng làm việc người liền sẽ thiếu một số lớn. Không phải người nào đều nguyện ý không trở về quê quán dẫn tăng gấp bội tiền lương tiếp tục đi làm. Thời cuộc rất dung chuyển a. Ngựa đạp phi yến cảm thán một cái. Quan phương cách này cải biến, xúc động rất nhiều người lợi ích, cũng tổn thương rất nhiều người tại đoạt bốt bên trên thủ pháp, khiến cho lấy người chơi bình thường muốn bước phát triển mới hoa văn đến cướp đoạt bốt, cũng khiến cho lấy công hội người chơi cũng phải nghĩ bước phát triển mới hoa văn, không cho người chơi bình thường đụng phải bốt. Bọn hắn là thừa dịp Tết Xuân nhỉ. Công hội lực lượng chỉnh đốn, chỉ tiến hành thường quy công hội trụ sở giữ gìn, đánh thông thường trăm người đoàn phó bản tài liệu. Sở dĩ không có tham dự loại này phân tranh, nếu như dính vào khẳng định phải tổn thất rất nhiều lực lượng. Không nghĩ tới a, bởi vì Tết Xuân chuyện này bọn hắn còn tránh đi một trận xung đột kịch liệt, đem không cần thiết tổn thất cho ngừng lại. Bất quá cái này Hàn Mai Lệ Kiếm, không biết là việc khác thật nhiều đâu, còn là hắn thật có thể gây chuyện. Đoạt bốt cướp đến sửa đổi trò chơi cân bằng cũng là không có ai. Ngựa đạp phi yến khóe miệng có chút co lại. Mà bọn hắn thế mà trước đó còn muốn lấy cùng dạng này quái vật tranh đoạt. Bốt, ngươi không chọc hắn coi như tốt. Bắc Mỹ công hội bên này dòng người đi cấp 3A. Bên cạnh trợ lý mang theo cười trên nỗi đau của người khác âm điệu nói. Tín ngưỡng là có kinh nghiệm hồ thiết lập. Rớt cấp có thể dùng trước đó tích lũy kinh nghiệm hồ khôi phục đẳng cấp một lần nữa nâng lên. Nhưng bây giờ vấn đề là Bắc Mỹ công hội người miễn cưỡng ăn kinh nghiệm trong ao kinh nghiệm vẫn là dòng người đi cấp 3. Sự phẫn nộ của dân chúng thứ này không thể chọc. Ngựa đạp phi yến nói ra, cho là mình có thực lực, là nhà công hội liền so những người khác không tầm thường ý nghĩ. Đề nghị vẫn là sớm làm đi xem não khoa. Có thể ta nghĩ lại Bắc Mỹ công hội người không có ngu như vậy, chuyện này hẳn là không chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta cũng buồn bực cái này Bắc Mỹ công hội không có mắt như thế. Trợ lý ngẫm lại cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Có lẽ là có người gây sóng gió. Ngựa đạp phi yến đồng dạng không cho rằng trận chiến đấu này là Bắc Mỹ công hội bên này chủ động bốc lên tới. Càng đại khái hơn dẫn đầu vẫn là độc hành hiệp bên này gây chuyện trước. Sau đó xung đột tiến thêm một bước kích thích. Chiến trường chính đến cùng phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Ngươi nói có phải hay không cái này dẫn chương trình vấn đề, trợ lý suy nghĩ sâu xa nói. Trận chiến đấu này không có kẻ thu lợi. Công hội bọn họ đẳng cấp đều thua thảm. Người chơi bình thường mặc dù tại chiến trường chính bên trên đại hoạt toàn thắng, có thể cái này tài liệu cũng chưa chắc bọn hắn có thể cầm xuống. Duy nhất bên thắng chỉ có cái này dẫn chương trình. Hắn thừa cơ hội này tạo nên hình tượng của mình, liên đới lấy chính mình trực tiếp ở giữa nhiệt độ cũng nâng lên. Ngựa đạp phi yến trầm ngâm, có khả năng này a. Tị nơ tị. Cái này dẫn chương trình, ngựa đạp phi yến nhận biết. Bắc Mỹ khu tín ngưỡng phân loại thứ nhất đại chủ truyền bá. Bình thường nhiệt độ cũng không tệ. Lần này chiến dịch đánh xong, hắn không chỉ là phân loại thứ nhất đại chủ truyền bá, là toàn bộ bình đại nhiệt độ lưu lượng lớn nhất dẫn chương trình. Gián tiếp kẻ thu lợi, hắn là lớn nhất người kia. Hơn nữa, luận lực lượng, tỷ, nơ, tỷ, cũng là có thể làm được. Hắn có thể thuê mấy cái thủy quân cố ý đi chọn công hội sự tình. Nhưng công hội bọn họ bất mãn, chỉ cần công hội bọn họ làm ra phản kích động tác, liền có thể bị cắn ngược lại một cách đi qua. Đi diễn đàn mang những này công hội tiết tấu, tranh thủ người chơi bình thường bọn họ đồng tình. Lần này cải biến sau đó, ai thanh âm lớn nhất người chơi bình thường thanh âm lớn nhất, bọn hắn đã tiềm thức đem công hội bọn họ xem như địch nhân của mình. Cảm thấy dạng này cơ chế là đối bọn hắn người chơi bình thường, độc hành hiệp người chơi không công bằng. Công hội bọn họ chính là có thể đặt bao hết, chính là có thể khu trục bọn hắn lại đi cướp đoạt bốt. Chủ quan trên có vào trước là chủ ý tứ. Lại thêm một cách nửa thật nửa giả thực nện. sớm đã có địch ý người chơi bình thường một hơi liền bị kích động. Cái này công hội người chơi chính là muốn giải thích cũng không có giải thích cơ hội. Người chơi bình thường sẽ nghe sao, có thể sẽ có một hai người nghe được công hội bọn họ thanh âm. Có thể quần thể bên trên đều là cửu thị không khí. Lay động lên phẫn nộ là lắng lại không xuống. Xui xẻo công hội bọn họ thành tiết hỏa khẩu. Người chơi bình thường bị xem như thương dùng. Vị này tị nơ tị lại cầm tới kích xù lưu lượng. Hiện tại chỉ sợ trở thành Bắc Mỹ khu Hàn Mai lệ kiếm. Trở thành chạm tay có thể bỏng chính năng lượng dẫn chương trình. Là người chơi bình thường khởi nghĩa cùng phản kích làm ra cống hiến rất lớn. Nếu là thật như ngựa đạp phi yến nghĩ đồng dạng. Tay này nhãn hiệu đánh thật hay lợi dụng trò chơi cải biến thời gian cách cục. Công hội cùng người chơi bình thường ở giữa giai cấp đối lập. Nắm chuẩn các người chơi tâm thái. Nhưng các người chơi cam tâm tình nguyện công kích. Nhưng vấn đề cũng có. Đánh thắng. Sau đó thì sao, tài liệu chỉ có như vậy một cái. Tuôn ra đến ngươi cho ai cho mình đánh mặt mình khinh hình tượng của mình vẫn là giải tán cố lực lượng này. Đều bằng bản sự đi lấy tài liệu. Tị. Nơ. Tị. Đánh loại này bẩn nhãn hiệu. Còn dám giải tán cố lực lượng này. Công hội các người chơi làm sao lại bỏ qua hắn, chỉ cần giải tán cái này lực lượng. Mới chiến tranh yêu nguyên sẽ tại. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tới suy nghĩ. Ngựa đạp phi yến cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn. Chẳng lẽ lại học tập một cái Hàn Mai lệ kiếm nhân cách mị lực có thể loại kia đặc hữu. Tự mang nhân cách mị lực. Lại chỗ nào là dễ dàng như vậy liền có thể học đi. Có trò hay nhìn. Ngựa đạp phi yến đã không nhìn được muốn nhìn lần này chiến tranh đến tiếp sau. Mỗi lần Giang Tuân dẫn đạo chiến dịch. Cũng có thể có đầu có đuôi hoàn thiện kết thúc công việc. Vị này Bắc Mỹ đại chủ truyền bá đến cùng nên như thế nào đem cái này cuộc diện kết thúc công việc đâu. Chẳng lẽ chỉ muốn đến vứt lưu lượng. Không có đi cân nhắc cho chuyện này chùi đít Hàn Mai lệ kiếm thượng tuyến không. Ngựa đạp phi yến nghĩ đến Giang Tuân cái này người. Đối trợ lý hỏi. Không có thượng tuyến. Hắn đã nhanh hai ngày không có thượng tuyến đi. Liền bốt đánh giết thuộc về quyền cơ chế cải biến sau rốt cuộc không có thượng tuyến qua. Trợ lý lắc đầu nói. Gia hỏa này sẽ không là pha lê tấm. Bởi vì quan phương làm hắn một tay. Liền vứt bỏ hố không chơi. Ngựa đạp phi yến trêu chọc một câu nói. Ai biết được trước kia cũng không phải không có loại chuyện này phát sinh qua. Hắn cũng không phải chuyên trách đánh võng du. Trợ lý nghĩ tới đi mở hoang kỳ. Hàn Mai lệ kiếm có thể bởi vì đi làm chuyện công việc. Hai ngày không online sự tỉnh. Đối Hàn Mai lệ kiếm trường kỳ không online tình huống. Đã có nhất định chống tự tính. Liền một loại võng du chơi đến đỉnh phong. Còn có thể dựa vào võng du kiếm được tiền. Hắn có thể không online tiếp tục duy trì sự nổi tiếng của mình. Cũng thật lợi hại. Khả năng đây chính là giữa người và người chênh lệch đi. Nghĩ thoáng truyền bá liền phát sóng. Muốn không truyền bá liền không truyền bá. Hai ba ngày không online liền thật không online một lần nhìn. Rất không hợp thói thường. Vương bài tự do nhân 92 chương 904 cỡ lớn hệ liệt kịch Hàn Thần đi đâu. Hàn Mai lệ kiếm không có thượng tuyến. Hắn trực tiếp ở giữa cũng ở vào phong bế trạng thái. Trực tiếp bình đài đã liên lạc qua Giang Tuân bản thân. Giang Tuân thì là hồi phục một câu Tết Xuân không truyền bá tùy hứng trả lời. Liền không có bất kỳ cái gì trả lời chắc chắn. Trên thực tế, chưa đầy đủ trực tiếp bình đài trực tiếp lúc dài. Tiền lương phương diện là phải giảm bớt rất nhiều. Lương tạm bên trên yêu cầu chính là thỏa mãn bao dài trực tiếp lúc trưởng. Còn có một điểm đáng nhắc tới. Đó chính là loại này ngành nghề. Đều là cần nhờ nhiệt độ cùng lưu lượng. Mấy ngày không truyền bá. Nhân khí trượt tình huống có khối người. Một năm không truyền bá. Lại đứng đầu dẫn chương trình phục truyền bá cũng không có bao nhiêu người xem sẽ tới nhìn một chút. Loại hành vi này đi phấn nghiêm trọng. Mà trực tiếp bình đài bên này Tết Xuân. Cũng không có ngày nghỉ thuyết pháp. Bình thường là cả năm không ngừng. Có trực tiếp Tết Xuân có việc không thể trong nhà trực tiếp trò chơi. cũng phải mở ra điện thoại làm ngoài trời trực tiếp đến thỏa mãn chính mình trên hợp đồng lúc dài mảnh kiện. Trực tiếp chính mình ăn cơm tất niên. Dạng này truyền bá pháp. Nhưng thật ra là rất không có tư ẩn. Thực tế là không có thu nhập nơi phát ra. Toàn bộ nhờ trực tiếp ăn cơm dẫn chương trình bọn họ mới có thể dạng này đi làm. Giang Tuân là muốn kiếm tiền góp nhặt một bút tài chính. Chính mình tổ cái phòng làm việc chế tác game offline. Nhưng hắn không muốn sống đến mệt mỏi như vậy. Gần sang năm mới còn muốn làm trực tiếp. Ngày nghỉ vậy liền nghỉ ngơi, ngày làm việc vậy liền cố gắng công việc. Đối mặt Hàn Mai Lệ kiếm như thế bốc đồng cách làm. Trực tiếp bình đài kia là một điểm lời oán giận đều không có. Bởi vì Giang Tuân không phải loại kia giá trị bản thân đi lên liền yêu cầu tăng lương tăng tiền lương người. Lẽ thường mà nói, hiện tại Hàn Mai Lệ kiếm trực tiếp tiền lương còn muốn nói lại. Mà người ta không có nói tiền lương sự tình. Cũng không có đi ăn máng khác đến mặt khác trực tiếp bình đài ý nguyện. Tết xuân không truyền bá vậy liền không truyền bá chứ sao. Như thế bốc đồng diễn xuất. Đến mức Giang Tuân 4 ngày không có trực tiếp. Dẫn tới đám fan hâm mộ nhiệt nghị nhau nhau. Không ít người chạy đến cùng Hàn Mai Lệ kiếm có cố mấy vị bằng hữu dẫn chương trình bên kia hỏi thăm. Ái tiếu trực tiếp ở giữa thành Hàn Mai Lệ kiếm fan hâm mộ trọng tai khu. Giới sự tình. Ta làm sao giải thích với ngươi đâu, ta không có cách nào giải thích. Ái tiếu là cùng Hàn Mai Lệ kiếm cùng nhau chơi đùa qua một hồi. Có thể Ái tiếu hắn là một cái giải trí dẫn chương trình. Giải trí dẫn chương trình hiểu không chính là loại kia thao tác rất nát còn muốn nói khoác chính mình tướng thanh dẫn chương trình. 10 năm tê liệt bệnh cũ bản. Thao tác nhân vật liền cùng trí lực có khuyết điểm bại não. Mỗi ngày chơi thân thể nghệ thuật. Đặt trong trò chơi lặp đi lặp lại run rẩy. Ái tiếu không có ý tứ có Hàn Mai Lệ kiếm nhiệt độ. Mỗi ngày xin người ta mang theo hắn đánh 100 người đoàn phó bản. Nếu là hắn hố một đợt. Mang người nhà công hội đoàn diệt. Vậy làm sao bây giờ hắn là một cách biết tiến thối người. Chỉ có thể là mở ra hào hữu của mình liệt biểu. Hàn Mai Lệ kiếm. 4 ngày không lên tuyến ái tiếu sát có việc nói ra. Ta suy nghĩ. Có thể là công ty game cải bình hoành. Đem người đổi tự bế. Lui hố. Tướng Thanh dẫn chương trình ngày bình thường miệng này quen thuộc. Cái này nói chuyện tự nhiên mang theo một cỗ tiết tấu mùi vị. Vì cái gì cổ nhân có nói 3 người thành hổ. Bởi vì nói nhiều người. Mọi người liền tin. Ái tiếu những lời này là không có vấn đề. Hắn là phỏng đoán. Có thể những cái kia nước bạn bọn họ đằng sau cải biên liền càng ngày càng lệch ra lâu. Hàn thần bằng hữu ái tiếu nói công ty game cải biến máy chơi game chế. Hàn thần mệt mỏi, lui hố. Cái này không phải do nước bạn bọn họ không loạn nghĩ. Ngươi một cách thật tốt tín ngưỡng đại chủ truyền. Bá. Nổi danh đại thần. Nói thế nào cũng là yêu quý cái này võng du người. Thế nhưng là đột nhiên không xin một tiếng liền mấy ngày không chơi đùa. Mục đích chính là công ty game vì ngươi cải bình hoành. Não bộ năng lực cường hãn đám dân mạng. Sao có thể không liên tưởng đến vứt bỏ hố nói như thế một đại thể tấu. Vĩnh sinh công hội các người chơi cũng gấp. Tại công hội nhóm bên trong hỏi. Hàn thần ngươi làm sao không chơi hàn thần lúc nào trực tiếp Giang Tuân một người dò điện dạp chiếu phim xem phim đi. Tết xuân một người nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chỗ nào nghĩ đến sẽ có nhiều người như vậy sẽ đang tìm hắn. Xem chiếu bóng xong. Lúc đi ra. Phát hiện trên điện thoại di động nói chuyện riêng đã 99 soát đầy. Tết xuân không chơi đùa. Giang Tuân phát 6 cái chữ đi qua, lặn xuống nước. Không có Trường Thiên Bức giải thích như thế 6 cái chữ nhìn tựa như là chơi lạnh bạo lực tại qua loa. Các người chơi chẳng những không có an phận xuống tới, ngược lại càng kịch liệt hơn. Chuyện này, Giang Tuân cũng không cách nào giải thích. Tết xuân nghỉ ngơi. Không phải rất bình thường ai nói chơi đùa lợi hại. Liền qua Tết xuân nghỉ ngơi thời gian còn muốn cùng chết máy tính trò chơi cái gì tư duy Giang Tuân lý giải không loại này não mạch kín. Mà những người khác cũng lý giải không Giang Tuân cái này não mạch kín. Trận này cỡ lớn phim bộ Hàn Mai Lệ kiếm đi cái kia gió bão. Không có bị Giang Tuân một câu nói kia cho ngăn lại. gió bão càng ngày càng nghiêm trọng. Tại Ung Trình Duyệt bên trên, vô số tiểu biên bắt đầu tùy ý não bổ. Hàn Mai Lệ Kiếm hướng quan phương chính thức kháng nghị đại thần vẫn là tùy hứng. Ngươi sẽ không làm người biết Hàn Mai Lệ Kiếm. Hàn Mai Lệ Kiếm biến mất về sau, ai sẽ trở thành tín ngưỡng võng du mới gánh đỉnh đại thần? Vì ngươi phân tích mấy vị công hội đại thần thực lực liền giang tuân mấy ngày không có thượng tuyến cái này phá sự. Thế mà nuôi sống một phiếu mà tiểu biên liền hướng chết bên trong viết Hàn Mai Lệ Kiếm người không thấy sự tình. Có chút trong tin tức cho lặp lại không có chuyện. Thay cái sáo lộ lại viết. Luôn luôn chủ đề có thể diễn sinh ra tới. Bất quá, lần này Giang Tuân chơi biến mất thời gian là có chút lâu. Khai hoang kỳ Giang Tuân cũng là hai ngày không có thượng tuyến. Lần này qua Tết Xuân, Giang Tuân liên tiếp 7 ngày đều không có thượng tuyến. Nghỉ ngơi bên trong, kết nối online đánh dấu dục vọng đều không có. Mãi cho đến Tết Xuân kết thúc, mọi người lục tục ngo ngoe chuẩn bị mới ngày làm việc. Trung Quốc thi đấu khu đám tuyển thủ bắt đầu chuẩn bị là quý sau thi đấu chiến đấu. Hải tuyển thi đấu đi vào cuối cùng giai đoạn đối đầu thời khắc. Hàn Mai Lệ Kiếm rốt cuộc thượng tuyến. Chỉ tiếc, thượng tuyến không phải lên tuyến tại võng du bên trong, mà là thượng tuyến tại thi đấu hình thức bên trong. Bởi vì Giang Tuân trước mắt là có chút trông mà thèm tín ngưỡng truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái quán quân tiền thưởng. Chỉ cần đem cái này quán quân tiền thưởng cầm, làm game offline tiền vốn là nhất định là có. Liền châu Á hải tuyển thi đấu quán quân đều có tượng trưng 3 vạn đô la. Giang Tuân đối khoản này tiểu ngạch tiền thưởng cũng là hứng thú. 3 vạn đô la, 20 vạn nhân dân tệ, 5 người điểm, chính là một người 4 vạn. 4 vạn không có tác dụng khác, làm chút trò chơi giấy dán tường đồ, làm chút nghệ thuật đồ vẫn là có thể. Ai? Chính là đánh hải tuyển thi đấu những đội ngũ này. Có chút vừa nát tiền cảm giác. Đánh không phải nghề nghiệp chiến đội áo lót. Liền cùng thái thịt chém dưa giống như. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm lần nữa thượng tuyến tin tức. Thế mà tại Ung Trình Duyệt bên này lại một lần đổ bản. Không biết là những này tiểu biên bọn họ thực tế là rảnh đến hoảng. Vẫn là cỡ lớn hệ liệt kịch Hàn Thần đi cái kia hoàn tất nguyên nhân. Bọn hắn so trước đó còn muốn điên cuồng. Trò chơi phân loại tin tức. Vô luận là cái gì cũng biết mang theo Hàn Mai Lệ Kiếm 4 chữ này. Cái này 7 ngày không có thượng tuyến Giang Tuân. Tay là có chút lạnh nhạt. Sở dĩ hắn đi huấn luyện địa đồ. Trọn vẹn luyện một cái giờ trở ra. Tìm kiếm cảm giác của mình. Đánh tiếp mở trực tiếp. Một người tại thi đấu hình thức đỉnh phân cuộc bắt đầu cô độc vô tình đơn bài. Vương bài tự do nhân 92 chương 905 cầm thần khí khi nhiệm vụ ban thưởng đơn bài. Là một loại đối năng lực khảo nghiệm. Rất nhiều người đều thích tổ bài. Chính là tổ bài áp lực nhỏ. Giao lưu thuận tiện. Phối hợp ăn ý. Thế là tại rất nhiều tổ bài trong xe tự nhiên mà vậy liền xuất hiện một loại sinh vật lưu manh. Vì thế còn sinh ra một loại mới đám người, chỉ tổ bài không chỉ bài quần thể. Tại Hàn Mai Lệ Kiếm tại đỉnh phân đoạn tổ 5 bài xe thời điểm. Liền có vô số người đơn bài người chơi bị Hàn Mai Lệ Kiếm chiếc xe này đâm đến chỉ có thể cũng đi góp 5 bài đánh. Cam đoan chính mình bên trên điểm hiệu suất. Ngươi không tổ 5 bài. Gặp được Hàn Mai Lệ Kiếm 5 bài xe. Chính là 0 giờ 6 phút bị máu ngược. Giọng nói giao lưu. Nói đều nói không rõ. Căn bản không có cách nào thương lượng chiến thuật. Mà đối phương tiến công phòng thủ đều là kín đáo thành thể hệ. Này làm sao đánh Giang Tuân giấy tính tiền bài. Là hắn quá lâu không có trực tiếp. Vừa mở truyền bá tìm người đánh huấn luyện thi đấu đây không có khả năng. Huấn luyện thi đấu là không thể nào gọi cho khán giả nhìn. Thế nhưng là lại gọi người tổ 5 bài xe đánh thi đấu hình thức. Vô người lại phải đợi. Sợ khán giả vội vã không nhìn nổi. Đã như vậy, liền đơn bài đi. Cũng không có áp lực gì. Xếp tới người. Giang Tuân chờ vài giây đồng hồ. Nhìn thấy chính mình xếp tới người. Kết quả vừa tiếp nhận xứng đôi. Tiến vào lựa chọn nhân vật cùng địa đồ giao diện. Đối phương dây. Đối diện có người nhận ra Giang Tuân ít, không cần suy nghĩ trực tiếp mạnh lui. Hàn Mai Lệ Kiếm lúc ấy tại đỉnh phân cuộc lưu lại dư uy còn chưa lui tán. Cái này nhìn thấy người liền tốc độ ánh sáng mạnh lui người. Cũng là một đầu hán tử. Không có chuyện. Lại bại một vòng. Vừa đứng vào đi, lại bị dây. Cái này trực tiếp cái gì đâu, trực tiếp bài vị phạt đứng. Gặp người bị dây lui, Giang Tuân chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Xem ra hôm nay là đánh không thi đấu. Lên mạng du lịch. Hắn rời khỏi thi đấu hình thức. Một lần nữa đăng nhập võng du. Hiện tại võng du chiến hỏa vẫn không có dừng lại. Dược tề giá cả một đường đi lên trên bão táp. Một tháng thời gian từ 3 lần về sau, lại lật 2 lần. Tỷ. Nơ. Tỷ. Cách này dẫn chương trình mới đầu là dẫn đốt người chơi bình thường cùng công hội ở giữa chiến đấu. Thế nhưng là lần chiến đấu này dần dần khuyết đại. Đã biến thành vĩnh dạ quân đoàn cùng gác đêm quân đoàn sằng co. Tựa hồ là người chơi bình thường nội bộ tranh đấu, dẫn đến bất cô giả công hội chia 5 xẻ 7. Nhiều người, sự tình liền nhiều. Chia của không cùng, phát sinh cãi vã chi tranh đều là dễ dàng dẫn phát chiến đấu. Hội đồng liền sửa chữa thường. Bằng hữu của ta cùng ngươi cãi nhau, ta giúp ta bằng hữu. Người khác cũng có bằng hữu. Song phương người liền dùng beng. Người chơi bình thường nội bộ cãi nhau một trận chiến đấu. Tự có đục nước béo cò. Lần này đại chiến nước bản thân liền đục. Kể từ đó, càng pha trộn càng loạn. Vĩnh xã quân đoàn người chơi thế lực một mực bị ép tới rất chết. Lần này đột nhiên nhảy ra. Có từ lâu giai cấp chiến tranh biến thành hoàn toàn mới giai cấp chiến tranh. Bởi vì tại thiết lập bên trong, vĩnh xã quân đoàn cùng gác đêm quân đoàn là cùng chết giai cấp. Chiến đấu bên trong, có người bị thủ thi, tín ngưỡng là giữ gìn trò chơi hòa bình. Mặc dù bỏ mình sẽ rớt cấp, thế nhưng là thời gian nhất định bên trong nhanh chóng rớt cấp là không cho phép, là cách bảo hộ cơ chế. Nhưng yêu nguyên có người điên cuồng chọn đi cưỡng ép treo tài khoản của người khác. Ngài đế quốc phát sinh bạo loạn, ngài đế quốc phát sinh bạo loạn, ngài đế quốc phát sinh bạo loạn liên tiếp 3 cái nhắc nhở. Nhường Giang Tuân lực chú ý trở lại màn ảnh của mình bên trên. Vĩnh hằng đế quốc phát sinh bạo loạn không có khả năng a, hắn nhưng là rất chú ý mình đế quốc trị an chế độ. Là cam đoan nơ. B. Cơ. Yên ổn. Vĩnh hằng đế quốc thu thuế là rất thấp. Đồng thời Giang Tuân thanh tẩy một nhóm đạo đức thuộc tính không cao nơ. B. Cơ. An bài một chút tương đối đạo đức cao nơ. B. Cơ. Đi trở thành chính phủ quan viên. Đạo đức cao nơ. B. Cơ. Tại quản lý quốc gia bên trên. Khả năng năng lực không cao. Nhưng tuyệt đối là thanh liêm thủ mình. Sẽ không xuất hiện làm việc thiên tư tình huống. Loại tình huống này. Chỉ an độ cao. Làm sao lại phát sinh bạo loạn là vĩnh dạ thời đại nhiệm vụ điều kiện sao? Giang Tuân trong đầu nghĩ đến một cái nhiệm vụ điều kiện. Làm vĩnh dạ khống chế đế quốc vượt qua 1/3 tổng số. Tư Nam Đại Lục sẽ tiến vào vĩnh dạ thời đại. Ai nói bạo loạn liền không thể là người chơi cũng là có thể bạo loạn. Cái này sóng rất có thể là vĩnh dạ người chơi phát động một lần dò xét tính tiến công. Không sang sổ trên mặt. Gác đêm trận doanh người chơi số lượng cùng thực lực đều là nghiền ép. Bọn hắn làm sao lại có lá gan lớn như vậy? Không phải là nhìn hắn 7 ngày không online. Coi là vĩnh hằng đế quốc không ai quản hắn đến trở lại vĩnh hằng đế quốc một chuyến. Không biết tên cung điện. Vĩnh giả kế hoạch bắt đầu. Chúng ta chỗ truy tìm vĩnh giả sắp đến đám trùng ngay tại bạo động. Loạn đứng lên đi. Lại loạn đứng lên đi. Ha ha ha ha ha ha, pháp bảo không gió mà bay. Cướp động lên phiêu giật tóc dài. Thái dương màu đen pháp văn phóng thích ra khiếp người tâm hồn hắc ám ba động. Tình huống so với trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Giang Tuân triệu hoán chính mình ưng quả. Hệ thống trực tiếp nhắc nhở triệu hoán thất bại. Chỉ có 2 chủng sẽ tạo thành hiện tượng như vậy. Ấp Tô Huyên để hội hủy diệt. Nếu không Ấp Tô Huyên để hội lại làm tên phốn kiếp. Giang Tuân càng có khuyên hướng đằng sau loại kia. Ấp Tô Huyên Đệ Hội loại này tổ chức là rất khó bị hủy diệt đến không còn một mảnh. Hơn nữa vĩnh dạ xâm nhập đối ấp Tô Huyên để hội loại này bản thân cũng không phải là chính hướng hóa nơ. B. Cơ. Ăn mòn là rất nghiêm trọng. Hủ hóa nơ B cơ tiến vào vĩnh dạ xâm nhập trạng thái, không nghe Giang Tuân sai xử cũng là bình thường. Đại diện tích hủ hóa Giang Tuân lâm vào trầm tư. Hắn nhìn thấy vĩnh hằng trong đế quốc một chút đạo đức thấp nơ. B. Cơ. Tiến vào ma hóa trạng thái. Hướng về mặt khác dân nghèo tiến công. Giang Tuân tiện tay liền đem loại này cấp thấp ma hóa nơ B cơ cho đánh giết. Nhưng ma hóa nhân số quá nhiều. Có chút đạo đức thuộc tính bình thường nơ B cơ cũng nhận khác biệt trình độ ăn mòn. Hắn ngay từ đầu phán đoán là vĩnh dạ quân đoàn thế lực phương người chơi thừa dịp loạn chiến động tác. Kích phát mới đấu tranh giai cấp. Nhưng loại này phán đoán hiện tại xem ra vẫn là quá nông cạn. Rất có thể chủ đạo vĩnh dạ quân đoàn thế lực phương không phải người chơi, mà là nơ bê cơ. Cái này có thể giải thích vì cái gì một mực ở vào yếu thế phương vĩnh dạ quân đoàn người chơi sẽ có đảm lượng khiêu chiến toàn bộ phương diện thực lực đều chiếm ưu gác đêm phương người chơi. Dù sao cũng là có nơ bê cơ trèo trống. Nếu như giống như là minh vương cái này cấp bậc nơ bê cơ trèo chống vĩnh dạ quân đoàn người chơi gác đêm trận doanh người chơi ngược lại là thế yếu phương đối Giang Tuân mà nói khó xử lý không phải những này bạo loạn mà là giấu ở những này bạo loạn sau phía sau màn kẻ sai khiến. Hiện tại còn chính vào Tết Xuân vừa qua khỏi giờ cao điểm, công hội không nhất định có thể phát ra nhân thủ tới. Không nhất định phải công hội A. Giang Tuân nghĩ đến chính mình là vĩnh hằng đế quốc quốc chủ. Không phải người bình thường thân phận. Hắn là có quyền lợi hướng vĩnh hằng đế quốc sở thuộc khu người chơi tuyên bố nhiệm vụ làm cho. Có chút suy nghĩ một phen. Giang Tuân lấy chống cử ma triều làm chủ đề tuyên bố mấy cái thủ hộ loại hình nhiệm vụ chi nhánh. Bảo hộ biên cảnh, bảo hộ bình dân, đánh giết ma hóa nơ bê cơ. Đem những này nhiệm vụ chi nhánh tuyên bố ra ngoài. Giang Tuân lại phát bố một cách tìm kiếm vĩnh hằng đế quốc địa khu ma triều người chủ sự tìm kiếm phía sau màn hắc thủ hình nhiệm vụ chính tuyến. Cách này nhiệm vụ chính tuyến là có thể thả một chút ban thưởng đi lên. Lật qua công hội tồn kho, không có gì đồ vật ra hồn làm ban thưởng. Tính kiện thần khí này đối ta không có gì dùng coi như ban thưởng vãi ra. Giang Tuân đem chính mình trên cổ phủ lấy dây chuyền gỡ xuống, xem như lần này nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng. Lớn không nhiệm vụ lần này về sau lại đi toàn bộ dây chuyền hình thần khí tới. Vương bài tự do nhân 92 chương 906 ta xin nạn dân nhập cảnh thần khí. Là một cái rất đặc thù trang bị cấp bậc. Nó cao hơn sử thi cấp truyền kỳ cấp trang bị. So đồ tím tranh trang bao quát đại bộ phận sáu trang thành thể hệ trang bị đều cường đại hơn. Dùng một câu khái quát dưới một người. Trên vạn người. Cách này dưới một người chỉ thay mặt chính là đã tiến hóa mấy theo trình tự tự chế vũ khí. Dù sao thần khí là không có trưởng thành tính. Không có trưởng thành tính trang bị là có đỉnh điểm. Là có trần nhà cản trở. Mà tự chế vũ khí liền không có dạng này trần nhà. Mà bây giờ... Quan phương vẹn vẹn mở ra tự chế vũ khí cùng tự chế chiến giáp quyền hạn. Vũ khí chính cùng chủ thể hộ giáp là có tự chế quyền hạn. Còn lại trang bị tạm vị mở ra quyền hạn. Vật trang sức loại hình thần khí, nói là hy hữu trùng, cũng không đủ. Đối các người chơi duy nhất cảm thấy đáng tiếc chính là bị trang bị qua thần khí. Sẽ chuyển hóa thành không thể giao dịch trạng thái trang bị. Mà Giang Tuân bên này tình huống là tương đối đặc thù. Trang bị không thể giao dịch không có nghĩa là không thể ban thưởng. Chỉ là Giang Tuân ban thưởng ra ngoài, liền không khả năng lại giao dịch trở về mà thôi. Đương nhiên, thần khí đích thật là không thể giao dịch. Thật có chút đặc thù thần khí còn có một cái thuộc tính tự động rơi xuống. Ý tứ chính là người nắm giữ bị đánh giết sau đó. Thần khí sẽ tự động rơi xuống. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều không có cách nào giao dịch chính mình đoạt được thần khí người chơi. Thông qua tự sát để hoàn thành rơi xuống ý nghĩ. Lại đi tiến hành bước thứ hai giao dịch. Có thể loại tình huống này cũng sinh ra rất nhiều lừa đảo. Ngươi tự sát tốt đánh lấy cùng ngươi giao dịch danh tự cầm đồ vật liền chạy. Thế là một loại mới ngành nghề sản phẩm đi ra bên trong giới thương nhân. Hàng hóa cùng giao dịch tài liệu hoặc là tiền đều giao cho bên trong giới thương nhân. Thương nhân lại thông qua con đường trợ giúp người của hai bên giao dịch. Bất quá bên trong giới thương nhân phải rất lớn danh vọng. Bằng không thì cũng không có người chơi sẽ nguyện ý tin tưởng. Trong ngoài nước đều là có mười mấy cách lừa đảo, ít là bên trên sổ đen. Cũng may, có được bỏ mình sau tự động rơi xuống cái này thuộc tính đặc biệt thần khí, cũng không phải là đa số. Mặc dù nói cái thứ nhất thần khí đi ra phiên bản, đúng là tất cả thần khí đều tự mang bỏ mình sau tự động rơi xuống thuộc tính. Thế nhưng là tại cái kia phiên bản bên trong, bởi vì cái này thiết lập xuất hiện đại lượng lừa gạt tính chất người chơi. Tại ác tính sự kiện liên tiếp phát sinh sau đó, quan phương không thể không tiến hành sửa chữa. Chỉ là quan phương là hướng những này ác tính sự kiện chịu thua, làm ra cải biến, lại không nguyện ý sửa đổi chính mình ban đầu thiết lập bỏ mình sau tự động rơi xuống. Kiên trì vẫn là thiết kế mấy cái thần khí là như thế này hiệu quả. Điển hình nhất một cái thần khí Cát Nơ Đế Quốc Thánh Kiếm. Nó chính là thần khí cái thứ nhất phiên bản đi ra sau đó, đến bây giờ đều không có gỡ ra bỏ mình sau tự động rơi xuống đặc tính thần khí. Mà tự mang loại này đặc tính thần khí, tại chợ đen giao dịch bên trong, giá cả phổ biến khá thấp. Chủ yếu là loại này trang bị quá nguy hiểm. Người mua không có nghĩa là một mực có được quyền sử dụng. Mấy vạn khối tiền mua công giá tràng người chơi không phải người ngu. Sở dĩ có cái này đặc tính thần khí, giá cả kẹp chết tại 10.000. Hiệu quả mạnh thần khí giá cả sẽ cao một chút. Có thể vượt qua một cái giới hạn là tuyệt đối không thể. Mà quốc nội chỉ có thổ hào có thể như vậy hào khí sóng một lần. Giang Tuân nhiệm vụ lần này ném lên ban thưởng thần khí. Là khái niệm gì? Nó là một cái thần khí. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Nó là một cái vật trang sức thần khí. Ý là tại không có xuất từ chế vật trang sức trước kia, cái này dây chuyền thần khí chính là xuất hiện giai đoạn trang bị trần nhà. Dùng tối cường một từ xưng hô không quá đáng. Tiếp theo, đây là một cái không phải tự động rơi xuống thần khí, giá trị nháy mắt gấp bội. Không sai, ta là không thể giao dịch cái này thần khí. Cũng không có nói ta không thể giao dịch chính ta tài khoản. À, ta cầm tới cái này thần khí là có thể đem tài khoản của mình bán đi, bán cho những cái kia thổ hào, mà không phải tự động rơi xuống thần khí. Trước mắt vật trang sức trang bị trần nhà, tối cường lắp chờ thuộc tính dây chuyền, giá trị làm như thế nào tính ra đâu? Không cách nào tính ra, trừ phi ngươi quan phương đủ hung ác. Sau phiên bản trực tiếp tuyên bố đẩy ra tự chế vật trang sức loại trang bị thiết lập, cái này thần khí sẽ xuất hiện giá trị bên trên sụt giảm. Liền hiện tại cái này giá thị trường đến ước định, bày ở công hội người chơi trước mặt đều là có lớn lao lực hấp dẫn. Vĩnh Hằng Đế Quốc tất cả người chơi bình thường bọn họ đều thu được đến từ Vĩnh Hằng Đế Quốc quốc chủ cận chiến pháp thần xin nhiệm vụ tin tức. Nhìn thấy cái này nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng thời điểm, đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó hít sâu một hơi. Rất nhiều người đều là mới tới. Biết rõ Vĩnh Hằng Đế Quốc là Hàn Mai Lệ Kiếm Đại Thần thành lập quốc gia, đăng ký tài khoản nơi sinh liền ném Vĩnh Hằng Đế Quốc. Về phần Te Giai En Gen A Xe Ốp Em Bi Zet Di Lão, rất nhiều người là chuyển quốc tịch. Bởi vì không ít người là ban đầu ngay tại nơi này nước ngoài người chơi. Cân nhắc đến tiềm lực phát triển, còn có tương lai đồng minh quần thể khả năng đều là Trung Quốc người chơi, cân nhắc sau đó lựa chọn chuyển di quốc tịch. Chân chính nguyện ý đợi tại Vĩnh Hằng Đế Quốc chỉ có Vĩnh Sinh Công Hội người chơi cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đáng tin fan hâm mộ. Không có cách nào, Te Giai En Gen lớn như vậy một cách đế quốc, ngươi nói ngươi Vĩnh Hằng Đế Quốc thành lập quốc gia, ngươi không đem lúc đầu thổ địa toàn bộ chiếm, liền lấy hai phối cỡ lớn lãnh thổ, một khối đế quốc và Cát Nơ Đế Quốc một bộ phận hoang vu chi địa đến sát nhập thành một quốc gia. Võng du bên trong tiềm lực phát triển, so trong cuộc sống hiện thực càng thêm nhìn quốc thổ. Quốc thổ diện tích lớn, tính dẻo, tiềm lực đều lớn, nơi bê cơ, hậu bị số lượng dự trữ cũng nhiều. Giang Tuân làm như vậy sự tình, Vĩnh Hằng Đế Quốc quốc thổ diện tích nhỏ. Nơ. B. Cơ. Nhân khẩu tổng lượng ít. Tài nguyên nơi sản sinh cũng tương đối cằn cỗi. Thấy thế nào đều không giống như là có tiềm lực trường kỳ phát triển quốc gia. Đừng nói có người ngoại quốc chuyển quốc tịch. Có mấy nhà Te Giai En Gen Đế Quốc Trung Quốc tiểu công hội đều là nâng nhà di chuyển. Rời đi Vĩnh Hằng Đế Quốc. Giang Tuân tuyên bố nhiệm vụ ra ngoài. Có một ít cùng chết Vĩnh Hằng Đế Quốc. Đi theo Vĩnh Sinh công hội người chơi bình thường. Sao có thể nhịn được trong lòng ý trào phúng. Bên trên diễn đàn đem cái này Vĩnh Hằng Đế Quốc nhiệm vụ phát ra ngoài. Kỳ thật các đại đế quốc đều phát khẩn cấp bảo vệ quốc gia nhiệm vụ, ban thưởng cũng rất phong phú. Nhưng vấn đề là Giang Tuân nhiệm vụ này ban thưởng. Vậy hắn mụ là nhiệm vụ ban thưởng sao kia là vung đạn hạt nhân A đế quốc khác. Tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Ban thưởng là đồ tím cùng một chút liệt kinh nghiệm. Kim tệ. Vĩnh Hằng Đế Quốc trực tiếp ban thưởng thần khí. Cái này ai chịu nổi A thần khí. Tại thiết lập bên trong là một nước biểu tượng. Quốc gia nào sẽ đem thần khí làm ban thưởng ném ra bên ngoài đâu nơ. B. Trung Quốc nhà cũng không thể ném thần khí tới làm ban thưởng. Dù là làm được cuối cùng một vòng tiết cũng không có khả năng. Giang Tuân nhiệm vụ này tuyên bố phát. Người phản quốc khắp nơi trên đất. Không nói. Tại chỗ phản quốc. Trò chơi nha. Phản cái nước rất bình thường. Thời gian một cái nháy mắt. Giang Tuân bên này đế quốc quốc dân xin danh sách đồng loạt một cái đầy màn hình. Một đống người đều là hướng về phía nhiệm vụ này ban thưởng tới. Trầm tư. Thả đám người này tiến đến, làm xong nhiệm vụ còn không phải lại muốn chuyển quốc tịch. Chuyển đi. Cử lá thăm. Đổi mới liệt biểu đại lượng tuyển định toàn bộ tuyển là không thông qua xin, Giang Tuân điểm lên một cách không. Số lớn người chơi bị ngăn cách bên ngoài. Ta xin nạn dân nhập cảnh. Ta kính đã lâu Vĩnh Hằng Đế Quốc đã lâu. Ta nguyện vì đế quốc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Ta muốn thấy quê quán pho tượng. Nhường ta đi vào liếm hàn thần pho tượng. Đi diễn đàn bên trên. Gào khóc âm thanh không dứt. Vương bài tự do nhân 92 chương 907 sáo lộ sâu trù hoạt lão thủ. Mở ra mới cách chơi chi môn. Giang Tuân không tiếp nhận nhóm người này là có nguyên nhân. Hắn cũng không muốn thu một đám chỉ muốn bạc chơi ban thưởng bỏ chạy người. Có thể nghĩ lại. Hắn cũng không thể hoàn toàn bài trừ đích thật là có muốn gia nhập Vĩnh Hằng Đế Quốc fan hâm mộ. Người này cũng không thể một gậy toàn bộ đánh chết a mặc dù bây giờ là phi thường thời kỳ phải đúng vô cùng đợi. Có biện pháp nào? Có thể chiếu cố xong toàn đâu làm trò chơi trù hoạch. Giang Tuân suy nghĩ trong một giây lát liền có mình ý nghĩ. Hắn thậm chí cảm giác chính mình còn có thể bởi vậy kiếm lời lớn. Đương nhiên, nếu như các người chơi không theo hắn ý nghĩ đi, khả năng không hiệu quả gì. Giang Tuân quyết định phải thiết lập mấy cái gia nhập Liên minh quốc gia nhập hội tính chất nhiệm vụ. Cái này nhập hội tính chất nhiệm vụ. Giang Tuân thiết kế nội dung là như vậy nộp lên một nhóm đê trung giai tài liệu. Xem như gia nhập Vĩnh Hằng Đế Quốc tháng thứ nhất nộp thuế ác. Trực tiếp trên mạng mua đại khái 50 đồng tiền bộ dáng cũng không phải rất nhiều. Cùng loại với quan phương đẩy ra hoạt động nhiệm vụ tạp tựa như là nhập đội. Ngươi muốn làm cái này thần khí liên hoàn nhiệm vụ. Vậy ngươi liền giao số tiền kia. Đừng nghĩ lấy bạc chơi. Mà có khoản này người chơi gia nhập liên minh nhập đội. Vĩnh Hằng Đế Quốc bên trong kiến trúc liền có thể có tài liệu đi cao tốc phát triển. Đương nhiên đây chỉ là một yêu cầu. Còn có một cái yêu cầu đó chính là đạt được nơi đó địa khu cư dân tán thành. Tổng cộng là hai cái hạng mục nhiệm vụ. Vì sao lại có cái thứ hai nhiệm vụ đâu? Bởi vì Giang Tuân cân nhắc đến đối một mực tại Vĩnh Hằng Đế Quốc đi theo Vĩnh Sinh công hội fan hâm mộ cảm xúc. Những này là chân chính cốt cán, không thể bạc đãi bọn hắn. Cái thứ hai nhiệm vụ làm là phải có lúc dài. Cái này thêm ra tới thời gian. Chính là cho nguyên lai Vĩnh Hằng Đế Quốc đám fan hâm mộ một cách làm nhiệm vụ không gian. Chỗ béo bở không cho người ngoài. Có thể cho chính mình chân chính fan hâm mộ, vẫn là cho mình chân chính fan hâm mộ muốn tốt. Giang Tuân tại đối với mình fan hâm mộ bên trên. Kia là quá ưu đãi. đã không có nhường đi theo fan hâm mộ của mình nộp lên trên nhập đội loại hình làm nhiệm vụ phí tổn. Cũng cho bọn hắn sớm làm nhiệm vụ thời gian. Làm hai cái này gia nhập liên minh vĩnh hằng đế quốc nhập quốc chủ tuyến nhiệm vụ mới ra. Tại bình thường người chơi trong vòng nhất lên triều dâng. Diễn đàn các người chơi phi thường kích động. Hàn thần quả nhiên không hề từ bỏ chúng ta những này ở xa nước khác fan hâm mộ á tranh thủ thời gian xin nhập nước. Nếu như chờ hạ nhiệm vụ đã bị người xử lý. Vậy liền quá thua thiệt đại lượng người chơi xác nhận cái này quốc tế nhiệm vụ vĩnh hằng đế quốc nhập nước xin. Vĩnh hằng đế quốc bên trong quốc phố cấp tốc tràn đầy. Mà những này người chơi giao xong nhiệm vụ thứ nhất. Bắt đầu làm cái thứ hai nhiệm vụ. Người liền có chút ngốc trệ. Nơi đó cư dân tán thành, không phải dễ cầm như vậy. Muốn làm một hệ liệt việc nhà thường ngày liên hoàn nhiệm vụ. Ngươi cũng có thể thông qua kim tệ gia tốc hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là dạng này hoang phế xuống tới. Ít nhất phải lãng phí hơn nửa giờ thời gian. Tại những sự vụ này bên trên. Rất nhiều nước ngoài người chơi đều không ngoại lệ cũng bị hố. Sáo lộ này quá sâu. Giao tiền nhiệm vụ đặt ở vị thứ nhất. Làm việc nhiệm vụ đặt ở vị thứ hai. Nếu như hai bên điên đảo một cái. Trước làm việc lời nói. Nhìn thấy làm việc nhiệm vụ như thế tốn thời gian. Khả năng rất nhiều người chơi liền lui bước. Có thể hết lần này tới lần khác giao tiền nhiệm vụ trước đặt ở vị thứ nhất. Mọi người thấy cái này giao tiền nhiệm vụ còn rất ít. Có ít người tồn kho bên trong liền có chút những này tài liệu. Thậm chí không cần tiền đi thị trường mua. Trơn tru giao xong tiền. Sau đó nhìn thấy cái thứ hai nhiệm vụ. Một làm việc. Liền biết mình bị hố. Con mẹ nó sáo lộ quá sâu a. Ngươi tiền đều giao xong. Chẳng lẽ lại còn từ bỏ nhiệm vụ. Tiền kia không phải trắng giao vậy chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm tiếp. Mà lấy lòng nơi đó cư dân nhiệm vụ làm xong. Trả lại vĩnh hằng đế quốc xã hội yên ổn cùng chỉ an chỉ số lại nói một bước đi lên. Giang Tuân đế quốc này quốc chủ làm gì nằm kiếm một bút tài liệu. Nơi đó cư dân còn an cư lạc nghiệp. Xã hội yên ổn. Công hội bọn họ còn khôn khéo một chút. Bọn hắn trước phân tích nhiệm vụ lại đi làm. Không có người chơi bình thường bọn họ như vậy toàn cơ bắp. Nhìn thấy có bạc chơi khả năng cầm tới thần khí ban thưởng liền lên đầu. Từng cách như cuồng chiến sĩ đồng dạng đỉnh lấy mưa bom bão đạn cũng phải tiến lên. Phân tích ra được nhiệm vụ này có trá. Có chút công hội từ bỏ. Có chút công hội tiếp tục đi làm. Thử thời vận. Hơn 50 khối tiền thêm điểm thời gian. Vạn nhất cầm tới thần khí cũng là kiếm không phải quốc nội ba đại công hội. Thiên phủ không có tham dự chuyện này. Bạch trạch công hội cùng tranh vanh công hội đều là đến thử thời vận. Nhìn thấy Giang Tuân nhiệm vụ này thiết lập. Cũng nhìn không được cảm thán một câu người trong thành sáo lộ vẫn là sâu. Ngươi cho rằng Hàn Mai Lệ Kiếm thua thiệt một cái thần khí thua thiệt cái cọng lông. Một đống ngô ngơ tranh nhau chen lẫn cho Hàn Mai Lệ Kiếm làm công. Một người 50 khối tiền. Nhiều người như vậy. Đến giao bao nhiêu tài liệu tiền vô cùng tàn nhẫn nhất không phải cái này giao ra tài liệu tiền. Là cho người ta nơi đó nơi bê cơ cư dân đánh không công. Phồn vinh độ, trị an độ, đối quốc chủ độ tín nhiệm cùng tôn kính đều là đi lên đề cao. Liền người chơi bình thường. Đã sớm tại vĩnh hằng đế quốc đợi người chơi cũng sẽ không đi làm những nhiệm vụ này. Những nhiệm vụ này không phải khó. Là phiền. Hái thuốc, bưng nước, tặng đồ. Chạy tới chạy lui. Chạy tới chạy lui. Ban thưởng chỉ có kinh nghiệm, ngươi nói đến đẳng cấp này người. Sẽ có mấy cái sẽ đi làm nhiệm vụ này Hàn Mai Lệ Kiếm đề cao cư dân độ hài lòng. Đều là nhường vĩnh sinh công hội người giúp làm một cái. Nhất tao chính là. Tất cả mọi người còn cảm thấy Hàn Mai Lệ Kiếm là cái sắt ngô ngơ. Đem thần khí làm nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng đi ra đưa. Hàn Mai Lệ Kiếm nói hắn trước kia là làm trò chơi trù hoạt nhìn xem đến có cái kia vị. Ngựa đạp phi yến thở dài nói. Cái này một chút liệt thao tác. Chủ hoạt bên trong chủ hoạt A sáo lộ quá sâu. Ngựa đạp phi yến lần thứ nhất nhìn thấy một cái người chơi ở trong game làm ra chủ hoạt sự tình. chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết về hưu trù hoạt tại người khác trù hoạt bên trong trò chơi tiến hành trù hoạt mấu chốt, đây là dương mưu. Người nguyện mắc câu. Nhìn xem hiện tại đế quốc người chơi lật mấy lần số liệu. Đại khái tất cả mọi người hiểu có bao nhiêu người nguyện ý lên câu. Liền cái này sóng hàn mai lệ kiếm kiếm được đồ vật. So cái này dây chuyền thần khí giá trị đều muốn lật trải qua. Vĩnh hằng đế quốc cư dân độ hài lòng đều muốn vượt qua từ giáo đình trưởng khống a đế quốc cư dân độ hài lòng. Mà Giang Tuân bên này. Nhìn mình chằm chằm hậu trường số liệu. Trong quốc hố. Trồng đầy lượng lớn các loại tài liệu. Giang Tuân ngày mai là có thể đem khoản này tài liệu giao cho vô kỷ đại sư đi hỗ trợ kiến thiết mới vĩnh hằng đế quốc. Mỗi cái cỡ lớn lãnh thổ đều tạo mấy cái trường học ma pháp. Lão kiến trúc cũng cho sửa chữa lại. Cư dân lâu cuồng xây, khu ổ chuột cho hết hủy đi. Liền cách này tốc độ tăng tốc độ. Xem chừng qua một thời gian ngắn nữa. Còn muốn tăng. Chờ thêm tuyến giờ cao điểm. Còn có thể ăn một bút. Qua một thời gian ngắn. Nếu là vĩnh sinh công hội người chơi khác lục tục ngo ngoe trở lại trò chơi. Đoán chừng muốn bị cái này đầy nhà kho tài liệu dọa cho chết đi. Chỉ dựa vào chính bọn hắn cố gắng tích lũy. Mấy tháng cũng khó khăn lũy ra như vậy một đống lớn tài liệu. Giang Tuân có nghĩ qua chính mình tuyên bố hai cái này nhiệm vụ sẽ mang tới ảnh hưởng. Bất quá ảnh hưởng lớn như vậy. Viễn siêu Giang Tuân ý nghĩ. Mà nhiệm vụ này ban bố hệ thống. Giống như có rất nhiều chủng cách chơi, Giang Tuân trong đầu tung ra vô số cái kỳ quái ý nghĩ. Ta có vẻ như có thể trong trò chơi lấy quốc chủ thân phận tuyên bố cùng loại với trò chơi hoạt động nhiệm vụ đi tăng cường đế quốc thực lực. Vương bài tự do nhân 92 chương 908 hoạt động thêm nhiệt. Giang Tuân chỗ cao minh Trung Quốc tại thị trường Gamet Online bên trên. Một mực là một cái quái vật khổng lồ. Ai ăn vào Trung Quốc thị trường. Trò chơi không quản tại châu Âu bên này hỏa không hỏa. Đều có thể cấp tốc gặp may. Kiếm được món tiền đầu tiên. Sở dĩ tại hoạt động bên trên. Vô số công ty game đều sẽ đem chính mình trọng tâm đặt ở Tết Xuân kết thúc đoạn thời gian kia. Mà đồng dạng thị trường cũng là tại sau mùa xuân nghênh đón đợt thứ nhất nổ lớn. Cân nhắc đến phương diện này. Tại sau mùa xuân hoạt động. Võng du công ty đồng dạng đều sẽ làm đến cực kỳ hoàn thiện. Rất có thể tại cuối năm trước đó liền sẽ là vận doanh mà làm chuẩn bị. Vừa đến Tết Xuân qua đi nhẹ nhàng thời kỳ. Trong game online trình độ kịch liệt liền sẽ tùy theo có chút bên trên điều. Nhưng lần này trò chơi cân bằng đưa đến người chơi bình thường đại chiến công hội người chơi. Hoàn toàn là một cách ngoài ý muốn sản phẩm. Quan phương muốn bảo điểm khẳng định không phải người chơi bình thường đại chiến công hội người chơi cách điểm này. Nếu như không phải hàn mai lệ kiếm cái kia ngoài ý muốn. Chuyện này đoán chừng không thể lại phát sinh. Mà chân chính quan phương một mực có ý định chờ đợi chính là vĩnh dạ trận doanh toàn diện phản công không. Toàn diện tiến công. Lúc đầu trong kế hoạch vĩnh dạ trận doanh nhưng không có hiện tại trò chơi hoàn cảnh bên trong như vậy. Suy nhược. Trở thành thiên về một bên trận doanh. Hàn mai lệ kiếm người này lực ảnh hưởng tại Trung Quốc người chơi bên này thật quá khủng bố. Dẫn lưu phần lớn Trung Quốc người chơi đến cùng một chiến tuyến bên trong. Cái này đưa đến tình huống chính là gác đêm trận doanh bên này người chơi số lượng song bảo vĩnh dạ trận doanh. Mà càng nói nhảm là về số lượng song bảo. Chất lượng bên trên cũng song bảo. Quan phương ngay từ đầu đánh giá là hai bên thế lực là cách 5 năm số lượng. Sai lầm duy trì tại 48% cùng 52% ở giữa. Mấy cái sự kiện xuống tới. Gác đêm trận doanh chiến thắng xác suất và người chơi số lượng tăng phúc vượt qua 80%. Vĩnh dạ trận doanh bên này thành chuột chạy qua đường tình trạng. Thế là quan phương không thể không tăng cường sớm định ra chỉ là phụ trợ vĩnh dạ trận doanh phương nơ. B. Số liệu. Quan phương dẫn hướng khẳng định là hệ thống hóa đối kháng. Người chơi bình thường cùng công hội người chơi đối kháng. Là lợi ích sản phẩm xuống áp tính cạnh tranh cùng đối kháng. Cùng chủ tuyến phó bản không liên hệ chút nào. Chỉ là quan phương hiện tại rất đâm lao phải theo lao. Lúc ấy tương đối thuận theo tự nhiên. không có đi uốn nắn người chơi này mức sai lầm rất lớn trận doanh chi tranh. Phán đoán là cảm thấy ảnh hưởng không lớn. Trung Quốc người chơi gác đêm trận doanh nhiều thì nhiều. Cũng không phải toàn thế giới chỉ có Trung Quốc người chơi. Đến lúc đó Trung Quốc địa khu vơ. Sợ. Toàn thế giới địa khu. Trận doanh nhân số bên trên kém cách sẽ không rất lớn. Nhưng từ kết quả luận mà nói. Những cái kia công hội thuần một sắc đều gia nhập gác đêm trận doanh. Liền làm quan phương tương đối nhức đầu. Mặc dù đằng sau cũng kết luận ra vấn đề căn nguyên. Có thể vấn đề này là không thể lâm thời sửa lại. Đành phải thay cái phương thức muốn mới biện pháp giải quyết. Mà vĩnh dạ trận doanh lớn nhất thiếu hụt, một lời nói, không hắn. Chính là địa bàn tài nguyên hạn chế, công hội bọn họ đều là rất ăn tài nguyên thành lập công hội trụ sở. Công hội trụ sở liền cùng loại với một nhà công hội chiêu bài cùng mặt mũi. Ai công hội trụ sở làm tốt, cũng thuận tiện thu nạp mới thành viên. Vĩnh dạ trận doanh là không thể xuất hiện tại không phải vĩnh dạ quốc gia phạm vi bên trong. Điểm ấy, kẹp chết nhiều cái công hội. Tất cả mọi người là phải nhận người, hơn nữa cũng không phải nói rời đi liền rời đi đến vĩnh dạ trong quốc gia. Lúc ấy làm cái này trù hoạt thiết kế, hiện tại đã bị lão bản mỗi ngày lấy ra làm mặt trái tài liệu giảng dạy tiên thi. Không phải võng du tiền cảnh còn có thể. Tình huống còn có thể người vì cải thiện. Vị này trù hoạt tại kịch liệt thảo luận tìm ra vấn đề lúc. Suýt nữa tại chỗ khuyên lui. Kỳ thật. Vĩnh dạ trận doanh cái này trận doanh. Không phải nói không có điểm sáng. Nó cũng là có. Giai đoạn trước không đủ. Đại biểu cho trung hậu kỳ ít lời quá lượng. Theo vĩnh dạ xâm nhập tiến đến. Từng bước đánh xuống những này gác đêm trận doanh quốc gia. Đến lúc đó vĩnh dạ trận doanh phương người chơi không phải một cái so một cái mập trực tiếp thành lập mới giai cấp. Chia cắt mới địa bàn. Có đôi khi. Có chút tình huống không thể trách trù hoạt. Cũng tỉ như nói cái này Hàn Mai Lệ Kiếm chạy tới chơi vĩnh dạ trận doanh. Ngươi nói tình huống này sẽ có hay không có cải thiện chỉ là người ta không có tuyển cái này trận doanh. Kết quả liền ra sai lầm mà thôi. Tín ngưỡng trò chơi trù hoạt cung cấp là một cái bình đài. Không có cường lực can thiệp trò chơi thiết lập. Chân chính khống chế trò chơi thời cuộc cùng xu thế. Vẫn là người chơi. Cái này võng du chủ đánh chính là tự do tính cùng mở ra tính. Không có cách nào đó công ty mạnh mẽ như vậy khống chế sục. Ngươi không nghe ta, ta liền phế thái độ của ngươi. Sở dĩ có đôi khi đi ra chút kỳ quái lộ tuyến cũng là có khả năng. Đương nhiên. Ngươi đi ra kỳ quái lộ tuyến. Ngươi cũng phải có mãnh nam người chơi tại trưởng khống thế cục. Tất cả người chơi đều thường thường không có gì lạ tình huống dưới. Lộ tuyến là sẽ không đi lịch. Khẳng định là đang bày ra bọn họ trong khống chế. Chỉ là chân trước đại gia hỏa bọn họ vừa cho Hàn Mai Lệ Kiếm làm ra trận doanh vấn đề điên cuồng miếng vá. Lút bút gõ gõ đập đập. Bổ khuyết vấn đề. Cái này huyên để lại tới chỉnh công việc. Thật sao? Lúc này chơi càng thần. Mượn tuyên bố nhiệm vụ hệ thống. Dựa vào vãi ra thần khí. Cho Vĩnh Hằng Đế Quốc vứt một số lớn tài liệu tài chính bổ khoảng trống. Liền cảm giác Hàn Mai Lệ Kiếm đem trò chơi quả thực là chơi thành một cách trần nhà tử. Tại tín ngưỡng trò chơi này bên trong chỉ có hai chủng người chơi. Một loại gọi Hàn Mai Lệ Kiếm, một loại gọi người chơi khác. Đây là tồi tệ nhất. Liền người ta còn tại đi bộ bắn ra cất bước đi hướng thường thường bậc trung xã hội thời điểm. Cái này huyên để đã mở lên xe sai xử người chơi khác cho hắn làm công. Trò chơi dựa tại công ty Game đều nhìn ngốc. Còn có thể dạng này chơi sau khi xem xong. Nhìn chằm chằm hậu trường số liệu. Vô số người chơi trả lại hắn lừa gạt cam tâm tình nguyện. Vĩnh Hằng Đế Quốc quốc hố. Từ chỉnh thể hậu trường số liệu bên trong. Từ thứ nhất đếm ngược đặc biệt buồn ngủ gia đình. Một đợt lật bàn đã vượt qua trung lưu quốc gia. Mà nơi bê cơ độ hài lòng càng là thẳng bão tố đệ nhất số liệu. Mặt khác địa khu người chơi nhưng không có rảnh rỗi như vậy. Bình thường đi cho nơi đó cư dân làm liếm cẩu quỳ liếm. Vĩnh Hằng Đế Quốc khu dân cư cũng là như vậy điểm. Quốc thổ nhỏ. Một đám người xông lại cướp bưng trà đưa nước làm việc nhà nông. Cái này nơ. B. Cơ. Người liền thiếu đi. Tập thể độ hài lòng cao hơn đi. Xã hội cảm giác hạnh phúc trực tiếp nhanh mắc chỉ số. Hàn Mai Lệ Kiếm vung tay lên một cái. Đám nơ. B. Cơ. Cả nước xuất chiến đều là có khả năng phát sinh. Đây chính là dân ý cao chỗ tốt. Cái này sóng thao tác. Vội vã muốn hao lông dây người chơi bình thường bọn họ mắc lừa mới nhìn hiểu. Công hội các người chơi xem hiểu cam tâm tình nguyện mắc lừa đến tìm vận may. Công ty game bọn họ nhìn xem số liệu miệng phun hương thơm. Bắt đầu hoài nghi các người chơi trí lực. Cũng đối với cái này tắt lưới không thôi. Nhưng làm thượng đế thì xác bọn hắn căn bản không có nghĩ đến thần khí đối các người chơi lực trùng kích. Không có cách nào. Đối công ty game mà nói. Trò chơi đạo cụ là một tổ số liệu. Chỉ là vì ngăn ngừa lạm phát. Xuất hiện thần khí đi đầy đất. Tự chế không bằng chó tình huống sinh ra. Bọn hắn mới có thể tận lực áp chế những này đạo cụ số lượng. Trò chơi muốn sống được lâu, liền nhất định phải liều mạng ngăn chặn. Tuổi thọ dáng dấp trò chơi đều là đỉnh cấp giả lập đạo cổ phi thường hy hữu mới có thể làm đến sống lâu trăm tuổi. Có thể lại tận lực áp chế đạo cổ số lượng. Tại trò chơi chủ hoạt trong mắt. Những vật này còn không phải một tổ số liệu A điểm mù cùng nhận biết bên trên khác biệt. Những nguyên nhân này chính là Hàn Mai Lệ Kiếm kiếm lời lớn nguyên nhân. Hắn có thể ném ra ngoài quan phương căn bản ném không ra được đồ vật đi làm mồi nhử. Thần khí rất tốt tại Giang Tuân trong tay trở thành một đại bảo điểm. Đây là một trận sách giáo khoa thức loại hoạt động chủ hoạt. Bắt chuẩn đại đa số người tâm lý phòng tuyến. Vương bài tự do nhân 92 chương 909 quá xúc sinh A Giang Tuân còn là lần đầu tiên dùng người chơi này tuyên bố nhiệm vụ hệ thống. Rất nhiều nơi còn có chút lạnh nhạt. Nếu có điều kiện, hắn muốn xem thử một chút giai đoạn tính tuyên bố nhiệm vụ. Mỗi cái giai đoạn cho một chút ban thưởng. Nhiệm vụ làm nhất nghiêm túc, cực khổ nhất, có thể từ hắn nơi này đạt được tốt hơn ban thưởng. Giang Tuân có nghĩ qua cho một chút hắn không cần trả giá thật lớn đồ vật. Cũng tỉ như vĩnh hằng đế quốc địa khu quản lý. Rất nhiều tiểu nhân chức vị đều là cho nơ. B. Cơ. Tự sản dùng riêng. Hắn là có thể giao cho người chơi đến chấp hành. Tước vị lên A. Địa vị cũng có thể thông qua giai đoạn tính nhiệm vụ đạt được cải thiện. Nghĩ tới đây. Một cái hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Hoàng hôn đuổi thu chi phong lúc hoàn thành ngài ban bố nhiệm vụ. Xin mời kịp thời phát xuống nhiệm vụ ban thưởng có người hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất còn thật mau. 2 giờ liền hoàn thành nhiệm vụ này. Quốc vương bệ hạ, ngoài điện có một vị mạo hiểm giả cầu kiến. Cổng chạy tới một người thị vệ một mực cung kính báo cáo. Giang Tuân vị trí là nguyên te giai em gen đế đô hoàng cung. Cùng nơ. B. Cơ. Giao lưu. Chỉ cần không nói ra vượt qua thời đại này. Đã có thể làm được bước đầu giao lưu. Có thể dạng này giao lưu, nói thực ra là có chút giới. Sở dĩ còn có tuyển hạng đối thoại phương thức. Giang Tuân vẫn luôn dùng tuyển hạng đối thoại hình thức. Cùng loại với một chút văn tự trò chơi bảng. Làm ra tương ứng lựa chọn. Nhân vật liền sẽ tự động nói chuyện. Nhường hắn vào đi. Jin nhẹ nhàng phất tay. Hoàng hôn đuổi thu chi phong lúc. Một cách từ ngoại hình nhìn không ra nghề nghiệp gì nhân vật đi tới. Hàn thần, ngài tốt. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, rất có phong phạm cao thủ. Giang Tuân từ ký ức chỗ sâu tìm kiếm cái này ít tin tức. Rất đáng tiếc. Hắn không có bất kỳ cái gì ký ức. Người trong nước đặt tên bệnh chung chính là thích lên một chút tương đối dài, lại có ý thơ, mới gặp có chút văn hóa danh tự. Những tên này là thật là dễ nghe nhưng khó nhớ. Người tốt. Giang Tuân trả lời nói, hắn còn không biết hệ thống nhiệm vụ sau khi hoàn thành kết thúc công việc là thế nào. Các lơ bệ hạ, đây là thuộc dân tình báo. Hoàng hôn đuổi thu chi phong lúc đi tới. Một cái tinh xảo địa đồ. Tại vĩnh hằng đế quốc Aimen hẻm núi chỗ sâu có một cái đồi núi. Nơi này chiếm cứ một luồng đen ma đạo sư. Những này là lâm vào tự động giao phó nhiệm vụ hình tượng. Hoàng hôn đuổi thu chi phong lúc đem tất cả nội dung giao phó hoàn thành. Giang Tuân bên này bắn ra mới tình báo 3 chữ. chính mình đại địa đồ bên trong cũng lóe ra mấy cái đặc biệt màu đỏ tiêu chí. Đây là ngươi nên được ban thưởng. Xin Cắt Lơ đem dưới cổ dây chuyền thần khí kéo một cái, ném qua đi. Sau đó chính là Hoàng Hôn đuổi Thu Chi Phong lúc nhân vật một đống vô cùng cảm kích từ ngữ. Bất quá cuối cùng cho ban thưởng động tác kia là thật là có chút phóng khoáng. Hẳn là hệ thống tự mang cho ban thưởng hình tượng. Ngẫu nhiên ra một cái giao phó ban thưởng động tác. Bày ở mặt khác dây chuyền loại tranh trang ban thưởng bên trên, loại động tác này còn rất có hình tượng. Thần khí dạng này cho ban thưởng, thực tế là làm người nhổ nước bọt dục vọng tràn đầy. Người khác là tay xé gơn đam, cái này Jin Cắt Lơ tay xé thần khí. Xuyên mô hình á Hoàng Hôn đuổi Thu Chi Phong lúc giao xong nhiệm vụ, nói một tiếng đừng, liền hướng bên ngoài đi. Mà Giang Tuân đang nghiên cứu đại địa đồ bên trên đột nhiên đi ra hồng giải thưởng. Chờ 5 giây, Giang Tuân đi vào người chơi tuyên bố nhiệm vụ bản khối. Nhiệm vụ tên: Thảo phạt ma triều. Nội dung nhiệm vụ: Tâm hoài ruột thai hắc ma đạo sĩ bọn họ trăm phương ngàn kế. Bọn hắn ý nghĩ là cái gì chúng ta không được biết, nhưng thân là vĩnh hằng đế quốc một phần tử, Giang Tuân lão chủ hoạch. Nhiệm vụ nội dung bên này tin tức chỉ là trong đầu động một chút, liền có thể biên soạn ra một đống lớn cùng quan phương nơ B cơ tuyên bố đi ra giống nhau như đúc nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu: tiến về Ai Men hẻm núi thần bí đồi núi đánh giết tất cả hắc ma đạo sĩ và người lãnh đạo của bọn họ đến nhận chức vụ ban thưởng bên này. Giang Tuân suy tính một chút, đánh giết người lãnh đạo, ban thưởng ba cái mắc cấp tranh trang đi. Trên người hắn lui ra tới một chút trang bị, không có nhiều như vậy thần khí ném ra đi. Thật coi thần khí không cần tiền a, liền xem như có thần khí cho. Ta dám cho, ngươi dám muốn sao? Cát Nơ đế quốc thánh kiếm. Nhiệm vụ ban thưởng ném vào. Làm xong nhiệm vụ này cầm tới ban thưởng, bên đường bị người giết trở về không cấp, cũng không phải không có khả năng phát sinh sự tình. Bỏ mình sau tự động rơi xuống, cái này thuộc tính quá hớ người, quả thực là tai ác chi nguyên. Thuộc tính này thậm chí có thể giải thích đến thông vì cái gì các đời Cát Nơ đế quốc thánh kiếm chủ nhân đều không được chết tử tế. Hơn nữa mỗi lần một nhiệm kỳ đều đem đời trước cho chém chết. Về phần đánh giết phổ thông hắc ma đạo sĩ, tùy tiện ban thưởng một chút kinh nghiệm cùng kim tệ. Giang Tuân nhìn sự tình nhìn thấu qua. Chuyển quốc tịch là có một ngày thời gian cun đô. Nói cách khác 24 giờ bên trong không thể lại quay trở lại. Hơn nữa tất cả mọi người là giao tài liệu tiền tiến vĩnh hằng đế quốc. Thứ gì đều không mang đi, còn trắng thua thiệt một khoản tiền đi qua. Ngươi nói những này đánh lấy hao lông dê chủ ý tới người chơi có thể cam tâm sao? Tự nhiên không cam tâm. Giang Tuân nắm chính là người chơi này tâm tính. Ban thưởng là thay đổi ít. Ngươi thích có làm hay không, không làm là xong. Mà cái này bối thứ có thể quá đâm tâm. Làm Giang Tuân đem nhiệm vụ mới tuyên bố đi ra, một đám thấy qua thần khí ban thưởng các người chơi hùng hùng hổ hổ nói xong Hàn Mai Lệ Kiếm đuổi ăn mày Hàn Mai Lệ Kiếm. Thật không biết xấu hổ mắng xong. Nhiều không nói, nhận nhiệm vụ. Tiền đều giao. Cũng không thể cái gì đều lấy không được liền đi đi thôi đánh giết hắc ma đạo sĩ bọn họ người lãnh đạo. Cũng có ba cái mãn giai tranh trang. Giao dịch qua mạng đứng lên cũng có tiếp cận 2.000 khối tiền tiền mặt thành phố giá trị đừng nhìn có ít người mắng hung. Làm nhiệm vụ làm càng hung. Mắng Hàn Mai Lệ Kiếm. Chỉ là ban thưởng phương diện này không tới vị. Chính mình còn muốn lấy không thể thua thiệt. Ý nghĩ như vậy đưa đến chính là càng ngày càng cấp trên. Cho Giang Tuân làm công càng ngày càng ra sức. Chính là muốn đem chính mình thua thiệt đi một lần nữa cho cầm về. Quốc gia khác còn tại chậm ung dung tìm kiếm vĩnh giả xâm nhập dấu ở trong đế quốc mục nát căn nguyên. Còn tại tìm kiếm bản nguyên. Vĩnh hằng đế quốc không chỉ có là đã tìm tới mục nát căn nguyên, tìm tới vấn đề nơi phát ra. Đều trực tiếp đánh tới nhiệm vụ mục tiêu bên này đi. Liền cách này tư thế còn có nhiều như vậy muốn hao lông dê tới người chơi. Xem chừng trong vòng một ngày, vĩnh xạ trận doanh tại vĩnh hằng đế quốc bên trong tất cả bố trí liền bị một mẻ hốt gọn. Cái này diệt trừ hắc áp thế lực hiệu suất tại Giang Tuân liên tục mấy đợt thao tác dưới cực kỳ rõ rệt. Mà lần này nhiệm vụ cho tất cả người chơi mang đến vết thương chí mạng miệng còn không phải Giang Tuân như thế xáo lộ sâu tính liên tục nhiệm vụ. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm thế mà cũng phải tới tham chiến. Ngốc rất nhiều người liền suy nghĩ một việc. Nếu Hàn Mai Lệ Kiếm chính hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình, đến lúc đó cái này ban thưởng có phải hay không liền có thể cho mình cái này ba kiện tranh trang ngươi muốn cầm. Ngươi cũng phải làm xong nhiệm vụ cầm a, nếu là cái này giả thiết là thành lập. Hàn Mai Lệ Kiếm làm xong chính mình ban bố nhiệm vụ. Ba kiện tranh trang ta ban thưởng chính ta. Cái kia cũng quá xúc sinh a, ta xin khai trừ Hàn Mai Lệ Kiếm nhân tịch. Vương bài tự do nhân 92 chương 910 đốc chiến Giang Tuân còn không có keo kiệt đến loại tình trạng này. Hắn cùng một chỗ đồng hành. Tuyệt không đánh giết nhiệm vụ mục tiêu. Cướp đi các người chơi thành quả lao động suy nghĩ. Mà là Vĩnh Hằng Đế Quốc là địa bàn của hắn. Hắn sợ chính là đám này làm nhiệm vụ. Không thể đem nhiệm vụ mục tiêu đơn vị đánh giết, còn đem bốt thả chạy đến Giang Tuân lãnh thổ bên trong lớn làm phá hư. Đây là không thể tiếp nhận. Cùng nó nói Giang Tuân là hiệp đồng làm nhiệm vụ, không bằng nói là đốc chiến. Chỉ là Giang Tuân hành vi. Chính hắn không có làm ra giải thích. Dẫn đến người chơi bên này một mảnh lòng người bàng hoàng. Cái này không có cách nào. Hàn Mai Lệ Kiếm việc xấu loang lổ hành vi. Đều có thể viết ra một quyển sách tới. Lúc này đã có người quen đến liên hệ Giang Tuân hỏi một chút sự tình. Gia nhập liên minh đi vào Vĩnh Hằng Đế Quốc tranh vanh công hội người chơi. Khẳng định không phải toàn viên ép tiến vào. Chỉ là điểm một bộ phận tiến đến thử vận khí một chút. Đáng tiếc số phận không tốt. Thần khí bị người sở đi. Còn lại ba cái tranh trang có chút ít còn hơn không. Không cần thì phí. Ngựa đạp phi yến tốt xấu là Giang Tuân quen biết cũ chạy tới thế mà trực tiếp mời Hàn Mai Lệ Kiếm gia nhập tiểu đội. Giang Tuân nhìn thấy cái này tiểu đội mời. Lăng một cái. Thật cũng không cự. Tiếp nhận mời. Ngựa đạp phi yến mở ra đội ngũ giọng nói hỏi. Thật là có ngươi a. Đem nhiều người như vậy đều lắc lư tới làm việc cho ngươi không tham liền không có việc này. Giang Tuân nhàn nhạt trả lời. Nhiệm vụ lần này không có đơn giản như vậy. Đoán chừng là cái hành động lớn. Ta biết. Ngựa đạp phi yến cũng không có trễ như vậy cùng, đây là hai đại trận doanh cấp bậc nhiệm vụ. Phải là toàn cầu luận kiếm cấp bậc A, đều là võng du bên trong người chơi già sẵn kinh nghiệm. Trò chơi này công ty nghĩ gì mánh khóe. Ngay từ đầu thấy không rõ mây mù. Có thể sớm tối là có lộ ra chân ngựa thời điểm. Những này cất bước chủ tuyến. Nhiệm vụ chi nhánh nhìn như đơn giản. Có thể dẫn hướng đầu mâu lại nhắm thẳng vào trận doanh. Lại chính gặp Tết xuân qua hết, các người chơi trong tay có lưu tiền dư, sắp đến chậm rãi bơi về giờ cao điểm. Cách này không ra một cách đại hoạt động, ngựa đạp phi yến sẽ phải hoài nghi trò chơi chủ hoạt trí lực vấn đề. U, V, K, W, W, M. Giang Tuân đối nhiệm vụ này tiểu mục tiêu đơn vị không có gì hứng thú. Hắn càng muốn hơn biết rõ cách này hành động dẫn hướng cuối cùng điểm sẽ là ai. Minh Vương Giang Tuân cảm thấy không giống. Tín ngưỡng thiết lập bên trong đại đa số thần linh tại không chạm đến chính mình ranh giới cuối cùng lợi ích thời điểm đều là cao ngạo. Minh Vương tại tư liệu bên trong cũng là tuyệt đối tự phụ người. Ngươi nói Minh Vương muốn đăng tràng. Sẽ làm những này tiểu thủ đoạn sao theo Minh Vương nhân vật thiết lập. Không nên là một người ra sân. Đánh nổ toàn bộ đại lục ngược lại là vĩnh giả xâm nhập thiết lập bên trong. Càng giống là một cái khác thần linh thủ bút xạ chi vương. Tên gọi tắt xạ vương. Thần vị là cùng Minh Vương cùng một cấp. Mà thế giới tuyến phải một đường đẩy lên tín ngưỡng trò chơi sớm nhất thời đại. Toàn bộ tư nam đại lục đều là hỗn độn mới bắt đầu thời điểm. Thống trị đại lục chính là đen kịt một màu. Vĩnh xạ chi thần ngay tại thời đại kia thống trị. Về sau chúng thần chi chủ. Lấy lôi đình hình phạt làm tên rớt cùng cái khác thần linh cùng nhau lật đổ vĩnh xạ chi thần thống trị. Nhưng làm dài nhất thần linh. Vĩnh xạ chi thần là chân chính trên ý nghĩa thân thể bất tử. Rớt chỉ có thể lấy phong ấm phương thức đem vĩnh xạ chi thần cắt chém thành 5 bộ phận mai táng. Minh Vương, Giả Vương đều là những này bị cắt chém bộ phận bên trong linh thể, bọn hắn tự thành thần hệ. Mà thiết lập bên trong, Minh Vương đã là chính thống thần hệ tán thành đơn vị. Cùng loại với bị chiêu an tính chất. Bất quá bị lưu vong tại cực kỳ hoang vu một phiến khu vực. Không được vượt biên. Về sau lâm vào an nghỉ bên trong. Chú ý chính là, còn có một cái khác chi nhánh. Áo thuật chi thần đã từng cùng rất nhiều chính thống thần hệ sinh ra qua xung đột cùng tranh luận. Duy chỉ có cùng Minh Vương một mực bảo trì tuyệt đối trung lập quan hệ. Lại, tại áo thuật chi thần đối chết lúc đầu chúng thần chi chủ, trở thành khóa mới chúng thần chi chủ lúc, cũng không có quản hạt cùng sắc phong có quan hệ với Minh Vương tình huống. Minh Vương liền cùng loại với một cách vượt qua tất cả thần vị đặc thù đơn vị. Được hưởng địa vị cực cao, không người dám trêu chọc. Điểm ấy Giang Tuân có thể đẩy ra một cái khả năng. Minh Vương thần vị cấp bậc ít nhất là cùng lúc đầu chúng thần chi chủ rước là một cái cấp. Như vậy chuyển đổi xuống tới, nếu cái này Giả Vương là lần này hành động lớn kẻ chủ mưu phía sau, các người chơi tình huống cũng rất khó giải quyết. Liền Minh Vương lần kia đại chiến, không phải Giang Tuân nhìn thấu qua, rời khỏi sớm, đoán chừng cũng cùng mặt khác địa khu người chơi đồng dạng thành hủ cho cốt. Lúc này có thể sẽ đổi đi ra một cái Giả Vương. Cũng không biết quan phương là điều chỉnh không điều chỉnh cường độ. Nếu là cùng Minh Vương một cái cường độ thần, vậy liền quá khó ứng đối. Phát hiện bản đồ mới, ngài nhận biết đạt được đề cao. Ai men hẻm núi dinh đồi núi đảo qua một chút hệ thống lâu dài sẽ đẩy tặng tin tức. Mọi người đã đi vào một cái hơi lạnh bốn phía đồi núi. Hẻm núi ngay tại hai bên. Ở giữa cái kia nho nhỏ trong thông đảo có động thiên khác. Hướng chỗ sâu đi, có cái âm u hang động. Giao lộ có mấy khỏa đầu lâu cùng đứt gãy ra xương cốt. Tràng diện bên trên liền có chút làm người ta sợ hãi. Rất phù hợp hắc ma đạo sĩ bọn họ tập tính. Sử dụng chiếu minh thuật, các người chơi thắp sáng đồng huyệt tình trạng. Có thể chiếu minh thuật loại này không thể thời khắc mở ra. Đợi đến thời điểm chiến đấu, khẳng định phải hủy bỏ. Dạng này trong địa đồ liền đen kịt một màu. Giang Tuân cái này sóng bản thân ban bố nhiệm vụ dẫn tới không ít người. Nghiêm chỉnh huấn luyện công hội không phải số ít. Mấy cái du hiệp vẫn là đạo tặc đơn vị người chơi. Điểm ra ba lô, dùng đá lửa châm bó đuốc, đưa nó cắm ở hai bên đất đá vách đá. Hang động được thắp sáng. Các pháp sư cũng không cần muốn thường xuyên mở ra chiếu minh thuật. Hướng chỗ sâu đi đến. Đường phía trước miệng bị một đống đá vụn chặn đường. Người chơi bình thường bọn họ nhưng không có cái gì kiên nhẫn. Sẽ không dùng tay đẩy ra loạn thạch. Dùng hệ thống tự mang phương thức an toàn thông qua. Trực tiếp sử dụng ma pháp oanh mở loạn thạch. Mấy cái công hội người chơi vừa định phải mở miệng ngăn lại. Không ai có thể nhà tốc độ xuất thủ nhanh. Đất rung núi chuyển. Tất cả người chơi thì giác lâm vào đen màn hình trạng thái. Lại một thanh tỉnh. Người chơi có thể thao tác thời điểm. Cửa chính hang động đã bị gắt gao phong bế. Chuyện này là sao heo đồng đội, đây chính là điển hình tính kỷ luật vấn đề. Công hội người chơi chính mình đơn độc làm phó bản nhiệm vụ. Tuyệt sẽ không làm ra như thế chuyện lỗ mãng. Có thể việc đã đến nước này. Chỉ có thể tùy tính mắng vài câu. Tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Bởi vì sụp đổ, phía trước thắp sáng bó đuốc đã bị bùn đất dập tắt. Không thể không một lần nữa an trí một chút bó đuốc tại con đường hai bên. Lại hướng phía trước xâm nhập. Lại có cái cùng loại với thành dưới đất khu vực. Đi vào, liền đến tăng thêm bản đồ mới giao diện. Tất cả người chơi tăng thêm kết thúc. Lấy lại tinh thần. Bên tai lập tức vang lên ầm ầm thanh âm. Nhìn qua phim chơi qua cổ mộ loại hình đề tài huyền nghi trò chơi, đám người dây hiểu đây là vật gì. Là đá lăn kịp phản ứng người chơi hướng về trong địa hạ thành mấy cái nhà bằng đất bên trong chạy như điên. Còn có mấy cái máy tính phối trí khả năng không chút quá quan người chơi còn tại tăng thêm trạng thái. Tại chỗ phạt đứng, một hơi liền bị đá lăn ép tới. Trên mặt đất ném tê sần túi trang bị. Ngựa đạp phi yến sắc mặt hơi đổi. Bình thường địa đổ. Hoàn cảnh giết cùng quân đội bạn đánh giết là sẽ không rơi xuống trang bị. chỉ có một loại địa đồ ngoại lệ. Đó chính là trung lập địa đồ. Mà đồng dạng trung lập địa đồ lại bị hô làm giết chóc địa đồ cùng bi. Cả địa đồ. Loại này địa đồ là dễ dàng nhất phát sinh người chơi ở giữa nội chiến. Có thể bên kia trốn vào nhà bằng đất các người chơi lại là vài tiếng nhân vật tự mang kêu thảm hấp dẫn ngựa đạp phi yến lực chú ý. Có cảm bẫy. Vương bài tự do nhân 92 chương 911 trò chơi độ khó bị hệ thống đề cao làm ngựa đạp phi yến bị một bên khác tiếng kêu dẫn sắt thời điểm. Hắn bên này nhà bằng đất bên trong đột nhiên bắn ra mấy đảo hạng nặng xe nỏ bắn ra tên nỏ tốc độ phi hành là cái rất tốt số liệu. Bình thường tốc độ phi hành nhanh kỹ năng đều rất khó nhường người kịp phản ứng. Cái này bay vụt đi ra tên nỏ tốc độ phi hành cực nhanh. Làm ngựa đạp phi yến nhìn thấy chính mình nhân vật có viền đỏ không nhắc nhở mình đã bị tổn thương thời điểm. Mới ý thức tới chính mình trúng tên. Còn tốt không có bắn tới yếu hại. Vẹn vẹn cánh tay. 20% lượng máu không có. Ngựa đạp phi yến nhìn xem chính mình nhảy ra mặt trái thuộc tính bản. Tay phải huy kiếm khoảng cách 0.5 giây. Đưa tay cứng ngắc 0.1 giây. Cái này rất đau đớn. Thao tác càng tốt người chơi. Càng ăn nhân vật thuộc tính đặc biệt. Những này bắn ra tới mặt trái thuộc tính. Nhìn như chỉ là tốc độ đánh bên trên suy yếu. Nhưng thật ra là thao tác bên trên hạn chế. Dư quang bên trong. Nghe được cử hình bảo liệt hỏa tiến kỹ năng âm thanh hiệu quả một đảo màu đỏ đậm ngọn lửa tại trong màn hình nổ tung. Tàn ngọn lửa thiêu đốt tại nhà bằng đất bên cạnh xuyên thủng mở nhà bằng đất. Lộ ra một lỗ hổng. Chỉ thấy bên trong có cái màu đen hư ảnh chính khống chế hạng nặng xe nỏ. Nguyên lai Giang Tuân không có xông vào nhà bằng đất bên trong tránh né đằng sau đột kích đá lăn. Vậy mà chơi một tay tạp tường thao tác. Dán chặt lấy một chỗ chỗ ngoặt mặt tường. Tại đá lăn thoáng qua một cái chỗ ngoặt thời điểm lập tức trở về đến tại chỗ. Không cần tự tiện xông vào không có tin tức khu vực là Giang Tuân một mực thờ phụng kỹ xảo. Đương nhiên. Giang Tuân dám dạng này chơi. Cũng là có hắn thao tác. Những người khác vì cái gì hướng không có tin tức nhà bằng đất bên trong sông là bọn hắn không hiểu đạo lý này sao không phải. Là bọn hắn không có hàn mai lệ kiếm cái này thao tác. Hơn nữa ngay lập tức bị phía sau đá lăn cho triệt để kinh hãi đến, không có Giang Tuân chấn định như thế tự nhiên phản ứng. Ngẫm lại xem. Dù là ngựa đạp phi yến loại kinh nghiệm này phong phú người. Nghĩ tới cũng là xông vào nhà bằng đất tránh hiểm. Đây là nhân loại gặp được hỗn cảnh lúc phản ứng đầu tiên. Chui phòng tìm công sự che chắn. Là thiên tính loại này bấy liên hoàn đường, vẫn là hố chết không ít người. Quá tiện ai thiết trí cửa ai không ít người mắng chửi người tâm đều có. Tăng thêm đến bản đồ mới bên trong. Sơ qua có một ít thư giãn là tại lẽ thường bên trong. Ai sẽ nghĩ đến quan phương như thế phát rổ. Tăng thêm vừa kết thúc. Liền đến cái đá lăn cảm bẫy kích thích một chút người chơi adrenaline. Kết quả còn mẹ hắn chơi liên hoàn bẩn xáo lộ. Ai có thể nghĩ tới trốn vào nhà bằng đất bên trong. Còn có thể đụng vào mới cảm bẫy. Lại bị âm một tay còn tốt đã đánh vỡ cảm bẫy. Chỉ cần tiến hành phá cuộc là được rồi. Giết những này tiểu quái, không uổng phí nhiều chuyện. Nếu như không phải tiểu quái bọn họ có đánh lén ưu thế. Khả năng các người chơi cũng sẽ không sinh ra nhân viên bên trên tổn thất. Đây là giết chóc địa đồ, mọi người chú ý một cái. Ngựa đạp phi yến hướng về công hội những người khác nhắc nhở, không cần cùng mặt khác công hội người áp quá gần. Người chơi bình thường bọn họ còn tại hùng hùng hổ hổ nói nơi này cảm bấy xáo lộ sâu. Công hội người chơi lại đều mịt mờ lẫn nhau truyền lại đã biết tin tức, loại này giết chóc địa đồ. Là độc hành hiệp bọn họ tốt nhất phát huy địa đồ. Cũng là một nhà độc đại công hội tại một cái phó bản bên trong tốt nhất phát huy địa đồ. Trà trộn tại bình thường người chơi trong đám người cao thủ độc hành hiệp có thể thình lình vụng trộm tại phía sau bên ngoài giết một cái. Thình lình vụng trộm tại chỗ ngoặt âm chết một cái. Không chỉ có thể âm một người. Còn có thể đem hắn trang bị nhặt. Mà một nhà độc đại công hội có thể so độc hành hiệp làm còn muốn quá phận. Có thể đem tấm bản đồ này bên trong người chơi khác đều giết chết. chính mình ăn hết nhiệm vụ ban thưởng còn có thể đem người khác trang bị toàn bộ càn quét trống không. Nhìn xem tại đội ngũ trong hàng ngũ, có cái gọi Hàn Mai Lệ Kiếm danh tự. Ngựa đạp phi yến có chút buông lỏng một hơi. May sớm kéo Hàn Mai Lệ Kiếm tiến đến. Nếu quả thật thả Hàn Mai Lệ Kiếm một người lưu lạc bên ngoài, đơn độc thành đội, đây tuyệt đối là như sắt thép xảy ra đại sự ngu ngơ hành vi. Mặt khác công hội đối Hàn Mai Lệ Kiếm cảnh giới tâm cũng rất cao. Đang thương lượng vài câu về sau, sớm cùng Hàn Mai Lệ Kiếm bên này tranh vanh công hội kéo ra khoảng cách nhất định. Bọn hắn cũng nghĩ đến khả năng này để phòng Hàn Mai Lệ Kiếm. Vạn hạnh, cái này thành dưới đất có thể đi lối đi nhỏ có rất nhiều, có vô số lộ tuyến có thể ra bên ngoài thăm dò. Có chút công hội chuyển hướng cùng Hàn Mai Lệ Kiếm con đường tiến tới. Đi tới đi tới, ngựa đạp phi yến liền phát hiện, cùng mình tranh phanh công hội cùng đi chỉ còn lại một chút ngây thơ người chơi bình thường. Những cái kia còn không có nghĩ tới giết chóc địa đồ tính đáng sợ người chơi, vẫn là cách mê cung đồ. Ngựa đạp phi yến có chút lãnh ý, giết chóc địa đồ vẫn là mê cung địa đồ. Đây không phải buộc người chơi đi hướng tự giết lẫn nhau cuộc tối đại hóa dẫn dụ người chơi tâm lý chỗ sâu hắc ám mê cung địa đồ vùng trộm hạ thủ. Có thể có chút người bị âm chết cũng không biết là bị ai âm. Vĩnh Hằng Đế Quốc nhỏ như vậy quốc gia, vĩnh giả xâm nhập hệ liệt nhiệm vụ như thế cùng hung cực ác liền độ khó cùng thiết kế mà nói, có thể so với một chút đỉnh cấp đế quốc. Có thể ngựa đạp phi yến nghĩ lại, Vĩnh Hằng Đế Quốc tiền thân là Te Giai En Gen Đế Quốc, khả năng uế thổ chuyển sinh, đem Te Giai En Gen Đế Quốc vĩnh giả xâm nhập hệ liệt nhiệm vụ bộ trên Vĩnh Hằng Đế Quốc. Giải thích như vậy, độ khó lớn liền có thể lập tức giải thích rõ ràng. Kia là cái gì tranh vanh công hội có người chơi hô. Ngay phía trước lại là một cái tế đàn, liền cùng sớm nhất gặp phải thú nhân tế đàn cùng loại mô hình. Bất quá cái này càng thêm vứt bỏ. Tế đàn bên trên không chỉ có khắp nơi trên đất rêu xanh, còn có một số không có rửa sạch, hủ hóa nhiều năm màu đen vết máu. Tùy ý càn quét một vòng, không có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Nhưng khi Giang Tuân nhẹ nhàng đụng vào tế đàn trung tâm lúc, hắn lại có bảng mới tư liệu. Mộ Vương tế đàn giới thiệu. Đây là một chỗ vứt bỏ thượng cổ thần linh Mộ Vương tế đàn. Thông qua nó, ngươi có thể cùng Mộ Vương linh thể tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Kích hoạt điều kiện, thần tính đã thỏa mãn, Mộ Vương tín vật đêm tối bảo thạch chưa đầy đủ. Giang Tuân đem cái này xin sốt xuống tới truyền cho ngựa đạp phi yến. Chúng ta đây là phát động kịch bản. Ngựa đạp phi yến lại một lần cảm thán chính mình thấy xa. Bọn hắn tranh phanh công hội thỏa mãn thần tính nhân vật chỉ có một cái đế quốc ưng nhãn. Nếu như không có đem Giang Tuân kéo vào cái đội ngũ này, khả năng nhiệm vụ này liền cả một đời kẹt ở chỗ này sẽ không bị phát động. Tiếp xuống nhiệm vụ chính là tìm tới Mộ Vương tín vật đêm tối bảo thạch. Có thể nhắc nhở cho ngươi, hẳn là tại cái này trong địa đồ có thể tìm được. Ngựa đạp phi yến vừa dứt lời, một cái hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Hàn Mai Lệ Kiếm phát động địa đồ nhiệm vụ cùng Mộ Vương lần đầu gặp mặt trong địa đồ người. Chơi đem tự động xác nhận nhiệm vụ chi nhánh tìm kiếm đêm tối bảo thạch. Nhiệm vụ giao phó người Hàn Mai Lệ Kiếm. Ban thưởng không biết. Địa đồ nhiệm vụ đơn giản xưng hô chính là chỉ có thể tại một cách trong địa đồ phát động nhiệm vụ. Mà đồng dạng cái hệ thống này thanh âm nhắc nhở cũng chỉ có thể nhắc nhở tại trước mắt dưới bản đồ người chơi. Bất quá, tình huống dưới mắt tựa như là Hàn Mai Lệ Kiếm tiếp vào nhiệm vụ chính tuyến, những người khác nhận được là nhiệm vụ chi nhánh hiệp trợ Hàn Mai Lệ Kiếm nhiệm vụ. Nhậm chức vụ ban thưởng nhìn, nhiệm vụ chi nhánh khẳng định là không có nhiệm vụ chính tuyến phong phú. Bản đồ này nhiệm vụ nhắc nhở muốn hại chết người. A Giang Tuân khóe miệng nhẹ nhàng khẽ động, bất đắc dĩ nói, cái này trong địa đồ căm thù Giang Tuân người, đoán chừng là tìm tới nhiệm vụ đảo cổ trực tiếp liền đem nhiệm vụ đảo cổ phá hủy hoặc là giấu đi. Trò chơi độ khó bị hệ thống đề cao.